thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lắc người làm Exit Phong chương 41 điều tra. Thậm chí trang web của Hiệp hội đã không tiết lộ địa chỉ nhà của Hunter, chỉ tên và xếp hạng của họ. Một cá nhân Hunter có thể lựa chọn để bổ sung thêm thông tin về hồ sơ của họ, nhưng Jin Woo không nằm trong số những người đó. Vì vậy, nếu họ biết không chỉ số điện thoại của mình nhưng nơi ông sống, họ có lẽ đã thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng về ông. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Anh nhớ một cái gì đó từ trước đó trong ngày. Tôi cảm thấy ai đó nhìn tôi từ xa ngày hôm nay. Là các cậu. Giọng Jin tràn ngập sự thù địch. Nghe xong, người ở đầu bên kia giải thích xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì can thiệp vào chuyện bạn như thế. Có chỉ là một cái gì đó chúng tôi muốn xác nhận. Nếu chúng ta muốn gây cho bạn bất kỳ rắc rối, chúng ta sẽ không liên lạc với bạn như thế này. Bạn sẽ hiểu khi bạn nghe thấy chúng tôi ra. Jin Woo lưỡng lự, rồi trả lời. Tôi sẽ tới đó ngay. Hunter, Jim Ziver, Ni, Dung Sung, và chúng tôi, Biko. Tôi chắc rằng bạn đã nghe nói mỗi người trong số họ ít nhất một lần. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. A Sang Min đã liệt kê 5 gun hàng đầu của Hàn Quốc. Số 1 trong số đó là Hunter. Tuy nhiên, đó không phải luôn luôn như vậy. Ban đầu, số 1 gun ốp Hàn Quốc là Jim Ziver, nhưng một số thành viên của Jim Ziver nhượng từ gun và thành lập riêng của họ, Biko, dẫn đến Hunter lấy vị trí số 1. Và cũng giống như các sinh viên vượt qua các bậc thầy, Biko đã vượt Jim Ziver như một run. Bây giờ, họ đang săn cho vị trí số 1. A Sang Min chắc chắn. Người đàn ông ngồi trước mặt anh, Sung Jin Woo, sẽ là một trong để đẩy Biko vào đó vị trí số 1. Ông trao Jin Woo danh thiếp của mình. Mở ngoặc tròn phòng quản lý Biko Gun thứ 2 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn trưởng A Sang Min đóng ngoặc tròn. Tôi là người giám sát việc tuyển dụng và quản lý Hunter mới cho 105 Gun hàng đầu Biko. Tên tôi là A Sang Min trưởng phòng quản lý thứ 2. Hunter khác sẽ đã cúi đầu ở một góc 90 độ trước khi thậm chí nhận được danh thiếp. Trừ khi bạn là một sơ lính trơn hoặc đứng ở đỉnh cao của A ngôi vị các Biko Gun là một mục tiêu của khát vọng lớn đối với hầu hết Hunter. Thành thật mà nói, A Sang Min đã hy vọng cho một phản ứng như vậy từ Jin Woo, nhưng ông đã thất vọng. Như thể ông không ấn tượng, Jin Woo bình tĩnh hỏi những câu hỏi mà ông đã đi cho. Tại sao ai đó làm việc cho Biko Gun làm một cuộc điều tra cơ bản về tôi? A Sang Min co rúm lại. Để nghĩ rằng ông sẽ giữ đầu lên cao sau khi nghe tên của chúng tôi. Chỉ cần từ sự ra đời, ông nhận ra rằng tuyển Jin Woo sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, điều này khiến anh muốn Hunter thậm chí nhiều hơn. Một tuyển dụng với một tinh thần chiến đấu không phải là một điều xấu. Vâng. Bạn cần ít nhất tinh thần nhiều này để được sử dụng bất cứ nơi nào. A Sang Min mới quyết tâm của mình một lần nữa. Tôi sẽ cắt theo đuổi. Gun của chúng tôi muốn mang Sung Jin Woo Si vào lần chúng tôi. Dù Su Jin xây dựng đã đề nghị quý vị, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi nó. Người đứng đầu bộ phận mỉm cười. Ông tin rằng Su Jin xây dựng đang trong quá trình thử nghiệm Sung Jin Woo. Thật là một điều ngu ngốc để làm. Cơ gian thời gian đu eo thanh toán bù trừ Jin Woo của. Thực tế rằng ông là một đánh thức lại Hunter. Và thái độ bình tĩnh, ông đã được hiển thị ngay bây giờ. Lấy tất cả điều đó xem xét, đã có rõ ràng không cần phải kiểm tra Hunter. Họ đang thử nghiệm anh như thể họ không hiểu được giá trị thật của mình. Không có cách nào, chúng tôi sẽ không thể để đánh bại giá của họ. Bởi vì điều này, A Sang Min tự tin rằng Biko có thể tăng hơn gấp đôi lời đề nghị Su Jin xây dựng. Đột nhiên, đôi mắt Jin Woo của đầy lạnh lùng. Làm sao bạn biết? Hơi hơi, mơ mơ. ngạc nhiên khi thấy một phản ứng bất ngờ, A Sang Min lắp bắp lời nói của ông, không thích hợp của một giám đốc của một gun lớn. Làm sao bạn biết để tìm kiếm tôi ra? Nếu lời nói có trọng lượng cơ thể, A Sang Min có cảm giác như ông sẽ bị nghiền nát bởi Jin Wu của. Áp lực này là gì? Nó xuất hiện rằng người đàn ông ngồi đối diện với anh đang ký ông như một kẻ thù. Bây giờ anh nghĩ về, ông đã làm ra một cái đuôi trên Jin Wu và đã yêu cầu được gặp anh ấy ra khỏi hư không. Nhìn vào nó từ góc độ Jin Wu, nó là hợp lý rằng hành động của mình sẽ mời thù địch. A Sang Min bắt đầu giải thích trong hoảng loạn. A, xin đừng hiểu lầm. Chúng tôi không cố tình duy nhất bạn ra ngoài để điều tra. Nó chỉ là một người nào đó đã chiếm tất cả các cơ gian ra kết trong lãnh thổ run của chúng tôi, và khi chúng ta nhìn vào nó, tên của bạn đã đưa ra. Jin Wu nhìn đi chỗ khác vào khoảng cách. Vì vậy, đó là những gì nó được. Trái với những gì ông đã nghĩ, dường như người đàn ông ngồi đối diện với anh đã không bắt đầu một cuộc điều tra sau khi nhận ra sự thật về anh ta. Jin Wu chỉ tự nhiên nhận thấy sau khi hoàn thành một kế nhanh chóng của Jai. Tôi không đặc biệt cảm nhận được bất kỳ ý định xấu từ anh ấy. Jin Á nới lòng vẻ mặt hơi. Các căng thẳng giữa hai người đàn ông dịu đi lên là tốt. Phù. A Sang Min thở dài trong đầu của mình, nhưng tất cả các anh đã hoàn thành được đưa mối quan hệ của họ trở lại trung lập. Bây giờ sẽ bắt đầu thử nghiệm thực sự của thu nhập đức tin Jin Wu của. Không có cách nào tốt hơn để kiếm được sự tin tưởng của một ai đó vì chia sẻ thông tin. A Sang Min là một chuyên gia tuyển dụng. Ông bị xóa biểu hiện hoảng sợ của mình và đưa vào nụ cười của anh một lần nữa. Đây có thể là một thông tin tuyệt mật, nhưng chúng tôi cũng biết về kế hoạch chủ tịch Du Sơn Gan của để thực hiện một run mới. Jin Wu không xác nhận cũng không phủ nhận. A Sang Min nói tiếp. Và khi chúng tôi ghi nhận Du Jin Ho, con trai của người đàn ông, và hơn tơ sung Jin Wu đã làm liên lạc. Chúng tôi có thể mảnh với nhau một kết luận. Hơn tơ sung Jin Wu là một đánh thức lại hơn tơ, và Du Jin xây dựng muốn bạn cho run của họ. Đúng như dự đoán, A Sang Min nghĩ rằng ông là một đánh thức lại hơn tơ. Vâng, tôi sẽ cho anh ta tin rằng Jin Wu không có lý do mâu thuẫn với anh ấy. A Sang Min nhanh chóng bổ sung. Chúng tôi đã hy vọng để nói chuyện với bạn trước khi bạn ký một hợp đồng chính thức với Du Jin. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã liên lạc với bạn ra khỏi màu xanh như thế này. Chúng tôi xin lỗi một lần nữa cho sự thô lỗ của chúng tôi. Không sao cả. Nó sẽ đã khác nếu họ đã tiếp cận anh ta với ý định xấu, nhưng bây giờ mà họ đã xin lỗi như thế này, không có nhu cầu Jin Wu là tức giận. Quan trọng hơn, làm thế nào để xử lý này ngay bây giờ? Đây là tình thế khó khăn Jin Wu của. Nhận thấy do dự của mình, A Sang Min nói lên một lần nữa. Có bạn mời bất kỳ cơ hội ký hợp đồng với Du Jin xây dựng. Có lẽ người đàn ông nghĩ rằng ông đã có, nhìn thấy sự do dự của mình. Jin Wu lắc đầu. A Sang Min. Người đã nhìn một chút bị đánh bại, ngay lập tức trở nên hạnh phúc. Hoàn hảo ông là một tác nhân miễn phí. Đây là cơ hội để có được một hơn tơ sẽ độc tấu có thể rõ ràng một duo cơ gian chỉ trong 30 phút. Mặc dù một sơ lính trơn đã theo anh ta vào duo để một người đàn ông ở trên bơ gian, sơ lính trơn sẽ đã không có gì hơn một chàng trai hành lý. Hãy tưởng tượng nếu Sung Jin thi lại như một A lính trơn dưới Bi Cô Gun. A Sang Min giữ đàn áp nụ cười của mình và đấu tranh để giữ một biểu hiện bình tĩnh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong khi đó, Jin Wu được gãi cằm. Người đàn ông này, anh ta đếm gà trước khi họ đã nở. Vâng, Bi Cô sẽ không đến nỗi tệ. Đó là một trong năm gun đầu và thậm chí còn đi săn bắn cho vị trí số 1. Nhưng ngay bây giờ, Jin Wu không có mong muốn nhập một gun. giá trị của tôi chỉ tăng như cấp ưu. Thêm vào đó, mặc dù nó có thể là xa xuống đường. Giống như cách tôi đang độc tấu thanh toán bù trừ một cơ gian duo ngay bây giờ, những gì nếu tôi có thể cuối cùng độc tấu rõ ràng một bơ gian, thậm chí có một a gian duo. Thu nhập từ duo cấp cao vượt qua sức tưởng tượng. Chinh phục những duo là những gì cho phép các run lớn để phát triển mạnh mẽ như các tập đoàn lớn. Khi bạn xem xét các lõi ảo thuật chất lượng cao, thi thể con thú kỳ diệu, khoáng chất, su nét tô nét và hiện vật, một lượng thiên văn tiền đã tham gia vào các doanh nghiệp hơn tơ liên quan. Nếu ông có thể duy trì độc quyền của tất cả các thu nhập từ các duo, có một lý do ông nên tham gia vào một run. Chừng nào tôi còn giữ san lớp mặt bằng lên, nó không phải là một kịch bản không thể. Như vậy, vẫn còn quá sớm để anh đi vào một run. Khóe miệng Jin Woo đã tăng. Nhầm nụ cười của mình cho tin tức tốt, A Sang Min cũng mỉm cười. Các bạn đã đưa ra quyết định của bạn. Bạn nói đôi giá cả, phải không? Phải, tất nhiên. Và nếu chúng ta cảm thấy rằng giá cả là thiếu so với khả năng của Hunter, chúng tôi thậm chí có thể nâng nó cao hơn. Sau đó, giá trị của tòa nhà Bico đang sử dụng làm trụ sở của nó là gì? A Sang Min bị đóng băng trong một giây. Là ông đặt câu hỏi về sức mạnh tài chính run của chúng tôi. Vâng, không có cần phải hoảng sợ. Đây là một cơ hội để khoe run. Không cần để ẩn hoặc giữ lưới của mình. A Sang Min khá vui mừng cho cơ hội. Giá trị ước tính là khoảng 50 tỷ đồng. Chúng tôi không sử dụng toàn bộ tòa nhà, nhưng hành động dưới tên của chúng tôi. A Sang Min nói với niềm tự hào. Trong quá khứ, họ đã thuê văn phòng của họ trong tòa nhà, nhưng khi Run củng cố vị thế của mình trong nước, họ hoàn toàn mua nó. Phải mất một năm để đạt được điều này fit. Đó là một minh chứng các Run lớn kiếm được tới bao nhiêu. A Sang Min đã sẵn sàng để đi vào chi tiết về tài chính và thu nhập Bico, nhưng đóng băng khi Jin Áo nói. Xây dựng đó, bạn có thể đưa nó cho tôi. Gì? Mắt A Sang Min mở to. Ông nghi ngờ thính giác của mình và hỏi. Về những gì bạn có nghĩa là bằng cách đó? Jin Woo vui vẻ giải thích. Du Jin hứa với tôi một tòa nhà trị giá 30 tỷ vào cuối cùng của họ. Mặc dù nó không hoàn toàn đôi, tôi muốn được hạnh phúc để chấp nhận một mức giá 50 tỷ đồng từ tòa nhà Bico của thơ 30 tỷ. Sự nghiệp Hunter Sung Jin Woo là 4 tuổi, nhưng đó là như một e gian Hunter. Ông đã không được thực hiện bất cứ điều gì đáng chú ý cho đến khi thời gian gần đây, có nghĩa là sự thức tỉnh của mình phải giống như gần đây. Vì vậy, chỉ những loại một cường quốc đã làm hiển thị người đàn ông này mà Du Sơn Gan, một người đàn ông được biết đến với sự nhạy bén kinh doanh của mình, sẽ cung cấp cho ông 30 tỷ ôn và ngay cả trước khi ông đã kiểm tra lại. Là anh lừa gạt vì chúng ta không có cách nào xác nhận. A Sang Min nhìn chằm chằm vào Jin Woo với một ánh mắt nghi ngờ. Như thể đọc được tâm trí của mình. Jin Woo lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi. Xanh xanh. Nhấp chuột. Vâng, Dung. Đó là thời gian ăn tối, và các quán cà phê đã gần cạn. Jin cố đặt âm lượng trên các thiết lập cao nhất. Jin Ho, hãy để tôi hỏi bạn điều gì đó. Tất nhiên, bất cứ điều gì, Dung. Jin Ho như trong Du Jin Ho A Sang Min nuốt nước bọt. Anh ta lên kế hoạch về giáp tinh tôi ra để Du Jin Ho. Nhưng đoán của ông đã được cắt. Thay vào đó, Jin Woo đưa ra một chủ đề khác nhau. Đó là việc xây dựng bạn hứa với tôi, bao nhiêu là nó một lần nữa thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Egypt Phong chương 42 tin tưởng. Những ước tính hiện nay đặt nó ở 30 tỷ, nhưng một khi chúng ta thiết lập run của chúng tôi ở đó, giá trị chắc chắn sẽ đi lên rất nhiều. À, Dung, đúng bạn có cần một bản sao của bản thỏa thuận của chúng tôi có nên phát qua đối với bạn. giữ lấy. Xin u bao phủ phía dưới của điện thoại nên anh ấy không thể được lắng nghe. Nếu bạn không tin tôi, bạn muốn nói chuyện với anh ta trực tiếp. A Sang Min lắc đầu khi đổ mồ hôi. Không, không sao cả. Tôi treo lên. Vâng, Dung. Sau Jin Wu kết thúc cuộc gọi, ông lưu ý biểu hiện A Sang Min của đã hoàn toàn thay đổi từ trước. Đôi mắt của người đàn ông đang run nhẹ. Ngay cả trước khi họ thực hiện các run, Du Jin xây dựng hứa với ông 30 tỷ như lệ phí hợp đồng và cách tôn trọng rằng con trai của chủ tịch đã gọi anh. Đầu A Sang Min đã được quay. Vì vậy, đó là... Vì vậy, số tiền mà là một chút vượt thẩm quyền của mình để quyết định. Nếu bạn chỉ cho chúng tôi một thời gian để nói chuyện với nó hơn. Jin Wu ngắt lời anh. Sau đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây. A Sang Min đã thua lỗ cho lời nói. Ông một cách yếu ớt gật đầu và nhận ra rằng mình đã thất bại. Cuối cùng, đó là do thiếu thông tin. Ông là tức giận rằng ông đã vội vã tất cả điều này. Ông bị mù bởi viễn cảnh của một vận may bất ngờ lớn và di chuyển quá cầu thả. Nếu chỉ ông đã điều tra đề nghị Du Jin của kỹ hơn và làm việc với Gun để tiếp tục. Tôi phải báo cáo này để Gun Master. Nếu Jin Wu là một hunter trị giá 30 tỷ đồng để chủ tịch Su Sơn Gan, ông có thể có giá trị 50, thậm chí 100 tỷ. Nó không phải là quá muộn. Khi tôi có được sự ủng hộ của Gun, tôi sẽ điều tra ông triệt để hơn và tiếp cận với nhiều sự xâm lăng lần sau. Jin Wu gián đoạn suy nghĩ của mình. Tôi muốn hỏi một điều. A Sang Min ngẩng đầu lên. Những nụ cười đã biến mất khỏi mặt Jin Wu của. Hôm nay đã có một thời tiết mùa xuân ấm áp, nhưng đột nhiên, môi trường xung quanh mình trở nên lạnh. Nuốt chừng. Có bao nhiêu người biết về tôi? À, ngay bây giờ, nó chỉ là tôi. Tôi đã vội vã trong nỗ lực để tuyển dụng hơn tư, và tôi không có thời gian để báo cáo này để những thăng cao hơn. Thành thật mà nói, có một khác. Mình người đàn ông cấp dưới và bên phải, dơn treo. Nhưng A Sang Min giấu sự tồn tại của con người trong trường hợp Jin Wu trở nên giận dữ. Tuy nhiên, Jin Wu nói lại với một giọng đe dọa hơn. Tại sao chúng ta không tôn trọng lẫn nhau và tránh nói dối? A Sang Min hoảng sợ. Gì ông ấy đến đây với một số thông tin về chúng tôi? Nếu đó là trường hợp, làm cho bào chữa ngay bây giờ sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ của họ. Đoán tôi sẽ phải đi sạch. Mối quan hệ giữa một hunter và một gun là tương tự như của một người nổi tiếng và đại lý của họ. Thậm chí nếu họ không thể tuyển dụng Jin Wu ngay bây giờ, nó sẽ là một ý tưởng tốt để duy trì một mối quan hệ thân thiện cho tương lai. Ít nhất, họ sẽ phải tránh bất kỳ xích mích với một hunter. Đây là quy tắc bọc thép của phòng quản lý thứ hai. A Sang Min nói. Thành thật mà nói, một trong những cấp dưới của tôi cũng là nhận thức. Nhưng tôi thề rằng anh là duy nhất khác. Jin Wu gật đầu. Như tôi nghĩ. Cứ như ông đã đoán. Tất cả điều này sẽ là quá nhiều cho một người đàn ông để xử lý. Cuộc điều tra, giám sát và tiếp xúc. Bằng chứng chỉ trích là xúc. Ông được gọi là đúng khi ông về đến nhà. Có người hẳn phải là quan sát tôi và đưa tín hiệu. Họ háo hức để đáp ứng với anh ta nhưng không thể đủ khả năng để đấm tắt Su Jin Ho. Nhưng ít nhất, tôi đã xác nhận rằng nó không phải là toàn bộ Biko Gun di chuyển sau khi tôi. Ông đã có thể phân biệt này từ phản ứng A Sang Min của đến 50 tỷ trước đó. Người đàn ông đã hoảng sợ khi Jin Wu đã đưa ra một số tiền mà ông không có thẩm quyền đồng ý. Nếu của Gun cao hơn cũng đã tham gia. Người đàn ông sẽ đã làm ít nhất một nỗ lực liên hệ với họ lúc đó. Và như vậy, Jin Wu nghi ngờ rằng chỉ có một nhóm nhỏ có liên quan, và như anh nghĩ, đó là thực sự chỉ có hai người. Đó là tốt. Ông không muốn làm phức tạp tình hình của mình. nếu đó chỉ là hai, đó là một số tiền mà ông có thể đối phó với. Nếu anh ta đã không làm gì, anh ấy chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một nhức đầu xuống đường. Vì vậy, Jin quyết định rời chúng với một cảnh báo nhỏ. Nếu tôi thành thật là tốt, tôi cũng đã từ chối lời đề nghị của Su Jin. Tại xưng tội nổ Jin Wu của A Sang Min ngồi thẳng lên. Gì? Đột nhiên, Jin Wu biến mất ngay trước mắt mình. Gì? A Sang Min đứng lên vì sốc. Ông nhanh chóng nhìn quanh nhưng không thấy nhân vật của Hunter. Cái gì vậy, anh ấy di chuyển nhanh hơn ánh mắt của tôi có thể làm theo. Trong khi hoảng loạn, A Sang Min nhận ra quá muộn rằng ai đó đã đặt một tay lên vai anh. Thở hổn hển. Một cơn ớn lạnh lạnh chạy xuống lưng. Đừng quay đầu lại. Một giọng nói vang lên từ phía mình. Jin Wu, người đã biến mất không một dấu vết, đang đứng ngay bên cạnh anh ấy. Sơ tàng hình. Lông mày A Sang Min của bị nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Ông không giận tôi, là anh. Trong nhiều cách, Hunter là kiếp khổng lồ. Và người đàn ông làm việc gần gũi với họ biết điều này hơn ai hết. Đó là lý do tại sao ông đã luôn được đặt lên thái độ tôn trọng nhất đối với họ. Anh ta giận giám sát và tai linh, lẽ ra tôi nên mang theo một vệ sĩ từ Tắc Gun không chờ đợi, tôi thậm chí không biết thứ hạng của người đàn ông. Làm thế nào tôi có thể yêu cầu một vệ sĩ? Đầu anh quay với nhiều suy nghĩ và trái tim anh đang đập như nó sắp sửa nổ tung. Mỗi lần anh nuốt nước bọt, ông đã rất ngạc nhiên như thế nào lớn nó vang lên trong đầu mình. Jin Wu đã nói chuyện với một giọng nhỏ nhẹ. Tại sao bạn không đi xem một chỗ ngồi, chậm rãi? Tôi không muốn cung cấp cho bạn một sợ hãi. A Sang Min gật đầu. Thưa ông, tình trạng này đã được rất nhiều đáng sợ. Ông tuân thủ và chậm rãi ngồi xuống ghế của mình. Jin Wu xuất hiện trở lại và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Tôi hiểu rồi. A Sang Min hiểu những gì Jin Wu đã có nghĩa. Trước đó, khi nói về Jin Wu hỏi một câu hỏi, không khí riêng của mình trở nên lạnh trong phản ứng. Trong tình hình căng thẳng này, nếu Jin Wu xuất hiện trở lại trước mặt anh và bắt gặp ánh mắt của ông trực tiếp, ông có lẽ sẽ đã có một cơn đau tim. Đây có phải là con đường của mình đem lại cho tôi chỗ để thở? Tuy nhiên tình hình là chắc chắn đáng sợ. Bất kể, Jin Wu nói. Lý do tại sao tôi đã từ chối lời đề nghị Su Jin là bởi vì tôi không có ý định bước vào một gun trong thời gian tới. Hai người đàn ông đã phải đối mặt với nhau, và thay vào đó, tiếp tục cuộc nói chuyện của họ trong khi hướng về phía trước. Là như vậy. Và, Jin Wu dừng lại một nhịp và tiếp tục. Tôi không muốn số lượng người đã biết về tôi tăng lên. Những gì ông muốn là đơn giản. Ông không muốn nhập một gun, và ông không muốn thông tin của mình để dò gì. A Sang Min hiểu những gì Jin Wu được yêu cầu. Tuy nhiên, có một điều tò mò. Thơ then, tại sao bạn giai đinh với Su Jin Ho Si? Tôi giúp Su Jin Ho ra lý do cá nhân. Ông là người duy nhất biết về sự thức tỉnh của tôi, và tôi coi anh như một người bạn đáng tin cậy. Và như vậy, Jin Wu nói những lời tiếp theo của mình với cân nặng. Nếu tôi đã từng nghe về bản thân mình từ người khác, nó sẽ ổn khi cho rằng đó là vì trưởng A Sang Min và cấp dưới của bạn. Jin Wu đã bỏ tay khỏi vai A Sang Min của một thời gian trước, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục cảm thấy bị áp lực chỉ từ giọng nói của anh. Đây không phải là một cách vô tội vạ. Cảm giác này là gì, mặc dù được hỗ trợ bởi một trong những gun hàng đầu của Hàn Quốc? A Sang Min chắc chắn rằng Jin Wu là người sẽ có thể đi qua với mối đe dọa của mình. Tôi chưa bao giờ được sai lầm về một người. Jin Wu đã nhiều lần đi ra không hề hấn gì qua nhiều sự cố. Họ nói rằng những gì xảy ra trong một duel vẫn trong ngục tối. Không ai biết chính xác những gì người đàn ông này đã làm trong Duero trong những sự cố. Ngày đầu đó, người đàn ông này có thể sử dụng tàng hình. Các tàng hình là một kỹ năng phiền hà. Một người có kỹ năng mà có thể tự do phạm tội mà không để lại một dấu vết. Nó bỏ qua tất cả các thiết bị giám sát và theo dõi. Một vệt mồ hôi kéo xuống ở mặt bên của khuôn mặt A Sang Min của. Để nghĩ rằng ông đã có một kỹ năng như vậy. Có khả năng tuyệt vời và một kỹ năng hiếm có, nó làm cho cảm giác hoàn hảo mà Du Jin đã đề nghị ông 30 tỷ đồng. Họ không phải là một công ty để trả tiền quá cao cho một cái gì đó. Bà Xuân Xuân bà. Mặc dù anh rất sợ, A Sang Min không thể không cảm thấy vui mừng. Anh mở miệng với nỗ lực. Ý thề im lặng của tôi về vấn đề này. Tôi sẽ đảm bảo triệt để im lặng treo, không, cấp dưới của tôi là tốt. Thành thật mà nói, A Sang Min là một trong những người muốn mang đến ý tưởng của sự im lặng. Jin Woo là một kho báu ẩn mà không ai khác đã khám phá ra. A Sang Min không muốn mời cạnh tranh không cần thiết bằng cách truyền bá những tin tức về sự tồn tại của mình. Nếu tôi là thực sự trung thực, đó là bởi vì tôi không muốn làm một kẻ thù ra khỏi anh ta. Tôi sẽ đặt niềm tin vào bạn, giám đốc. Cùng với đó, sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh A Sang Min hoàn toàn biến mất. A Sang Min nhìn quanh, nhưng quán cà phê vắng tanh như thể anh đã được vận chuyển đến một thế giới khác. Ha! Người đàn ông không thể nói, chỉ giơ lên một tiếng thở dài sâu. Dơn treo chạy vào quán cà phê. Các cấp dưới là quan sát cuộc họp của cặp, nhưng khi Jin Woo biến mất vào không khí mỏng, ông quyết định vội vàng để bên cạnh vượt trội của mình. Cảnh sát trưởng. Biểu A Sang Min là không tốt. Dơn treo hỏi với mối quan tâm. Chuyện gì đã xảy ra sao nó không suôn sẻ với Sung Jin Woo? A Sang Min lấy ra một điếu thuốc với một bàn tay run rẩy và đặt nó trong miệng. Ji Cheo. Chúng ta có thể đã đi qua một cái gì đó lớn hơn chúng ta nghĩ. Họ phải có được kho báu này. Đầu A Sang Min tràn ngập tới miệng với những suy nghĩ về cách lấy Sung Jin Woo. Rất may, vẫn còn có một cơ hội. Đột nhiên, Jeon Cheo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay A Sang Min của. Giám đốc. A Sang Min sắp sáng lên thuốc lá của mình và ngẩng đầu lên. Hờ. Jeon Cheo nhìn quanh và cẩn thận thì thầm. Đó là không hút thuốc lá tại đây. A Sang Min vò nát điếu thuốc trong tay. Bạn con trai chết tiệt của A. Điều đầu tiên Jin Woo đã làm sau khi về nhà là để mở ra màn hình trạng thái của mình. Vòng. Tên Sung Jin Woo. Cấp độ 39. Lát nô nè. Tiêu đề online ơ. Máu 7229. Mana 683. Mệt mỏi không? Thống kê. Chen 97. Hiến pháp 59. Asliti 97. Intelligence 51. Sense 81. Mở ngoặc tròn chỉ có điểm tắt không đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 20%. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Mở ngoặc tròn vô danh đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn. Cấp mắc đóng ngoặc tròn. Ơn xin đinh thần mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Advanced Doctor. Thành thạo mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Xin mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Máu mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Tàng hình mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Vi tan tác mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Trang thiết bị. Rate Fiber của Netla xe mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tôi cho rằng tất cả điều này chắc chắn sẽ bắt mắt của một ai đó. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 43 30 tỷ.

Rapetiver của Ned La Se mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tôi cho rằng tất cả điều này chắc chắn sẽ bắt mắt của một ai đó. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Ezit Phong chương 44 Tân Vinh. Một mắt tưới khói tràn ngập căn phòng. Pho pho. Du Jin Ho che mặt của mình với một bàn tay và pho, nhưng anh đã rất lo lắng thêm về Jin Wu hơn mình. Tấn công nhà ảo thuật Li Gia Men là nguy hiểm, và dung của anh dường như đã bắt được gánh nặng của nó. May mắn thay, Jin Wu xuất hiện từ khói, nhìn không hề hấn gì. Du Jin Ho đã rất ngạc nhiên. Sa Su Ga Dung. Họ nói rằng Li Gia Men là một trong những con thú kỳ diệu khó khăn phải đối mặt trong một duo cơ gian, nhưng Jin Wu đã khéo léo tránh né tấn công một nhà ảo thuật Li Gia Men mà không có một sợi tóc trên người bị hại. Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác giống như người đàn ông đã trở nên nhanh hơn mỗi ngày. Nó không thể được, phải không? Jin Wu nhổ ra viên nhỏ những tảng đá từ miệng. Nhổ! Các nước bọt trên mặt đất là người da đen. Những bát ta. Một chỉ Li Gia Men sử dụng thủ thuật ít ỏi buộc ông phải hít khói. Jin Wu tức giận vì điều này, và nó cho thấy trên khuôn mặt của mình. Máu đã được kích hoạt. Mắt mở rộng của mình bức xạ mạnh mẽ, giận dữ giết người. Phi đã gây ra. Các mục tiêu sẽ mất 50% của tất cả các thuộc tính trong một phút. Các Li Gia Men nhấn với những khát máu hoảng sợ. Su ướt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Su rớ ca. Jin Wu đã tận dụng sự hỗn loạn và ném đầu độc Phang Ca Sa Ca của. Các dao găm bay theo một đường thẳng, ngay vào trán của một trong những bi men thằn lằn. Cú đâm. Trong trạng thái đè bớt phép của họ, dao găm Jin Wu là quá nhanh để tránh. Sơ quơ. Xem mùa thu đồng chí của mình thằn lằn bi man khác gầm lên vì tức giận và đẩy giáo của mình. Nhưng vũ khí của mình tấn công không có gì nhưng không khí. Jin Wu đã biến mất vào không khí mỏng. Suruka Naka. Nhà ảo thuật Li Gia Men hét lên với hoảng loạn. Suruka Naka. Như nhà ảo thuật lặp đi lặp lại lời nói của ông với Bi Man, con thằn lằn chiến binh quay sang nhà ảo thuật và thốt ra một tiếng gầm dã thú. Su-ơ-quơ. Các Bi Men nghe răng của mình và tiếp cận nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật đã không bị mất trong tinh thần chiến đấu. Quơ-rít. Đột ngột. Cát. Một lỗ xuất hiện trong ngực của Bi Man. Máu đổ trên tất cả các ảo thuật ra, người lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên. Su quất, su u. Như tàng hình đã được phát hành, các giáo đã đâm ngực con thằn lằn Bi Man cho thấy hình thức của nó. Tay cầm nó thuộc về Jin Wu. Ông buông vũ khí, và cả nó và xác chết bị mắc kẹt với nó rớt xuống đất. Té nghe cái bịch. Trong khi cơ thể giảm, Jin Wu ve sơn mô nét đầu độc Phang Ca Sa Ca từ trán xác chết khác trở lại vào tay. Su Hoa A A Rick. Tay nhà ảo thuật Li Gia Men của thu thập lửa một lần nữa. Jin Wu không có ý định để cho những điều làm phiền anh ấy một lần nữa. Rin. Khoảng cách giữa anh và các con thằn lằn sụt giảm ngay lập tức. Mắt thằn lằn ảo thuật mở to. Mắt bò sát của nó là khá khó chịu. La A Re. Jin Wu dễ dàng lẩn tránh ngọn lửa của nó và xuất hiện sau lưng của nhà ảo thuật. Trước khi Li Gia Man nhận ra những gì đã xảy ra, đầu độc Phang Ca Sa Ca lại nhô ra khỏi cột sống của nó. Tắc Vi Tan. Cú đâm. Nhà ảo thuật hét lên. Ki A A A. Lần thứ hai nó bị đâm, tiếng hét là ngắn hơn rất nhiều. Cú đâm. Cát. Nhà ảo thuật Li Gia Men ném ra máu và giảm. Té nghe cái bịch. Trong đầu cậu, Jin Wu bơm nắm đấm của mình. Đó là một cuộc chiến sạch. An Ri. Như thể chúc mừng anh ấy, giai điệu điện tử của hệ thống gieo. Vòng. Bạn đã tăng cấp độ. Các chơi đã đạt đến một mức độ cột mốc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. một thông điệp quen thuộc và là một xa lạ. A mức độ cột mốc. Tại thời điểm này, Jin Wu không hề biết có chuyện gì. Nhưng đọc những thông điệp sau đó, nhịp tim Jin Wu của chạy đua đến điểm nó đã gần như làm tổn thương. Ông đã phải bỏ ra một số nỗ lực tinh thần để thử và kiềm chế bản thân. Vòng. The lát tiến cút là đến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bạn có muốn chấp nhận mở ngoặc tròn ý nơi đóng ngoặc tròn? Lớp. Lớp tiến cút. Cho đến bây giờ, ông đã tập trung vào mức độ và số liệu thống kê của mình và không nghĩ nhiều đến một phần nhất định của màn hình trạng thái của mình. Tên Sung Jin Wu. Cấp độ 40. Lát nô nè. Dòng thứ ba của màn hình trạng thái của mình, lát. Nếu có một điều như lát tiến cút. Thay vì nô nè, nó cuối cùng sẽ là cơ hội để đặt một từ khác nhau ở đó. Ông sẽ có được một lớp. Trong hầu hết các trò chơi video, nhân vật người chơi đã có rất nhiều sự lựa chọn trong việc lựa chọn lớp học của họ. Hệ thống đó hoạt động giống như một trò chơi video nên giống nhau. Ba ba ruộm ruộm. Nhịp tim của ông đã ầm ầm. Đối mặt với một cơ hội để trở nên mạnh hơn, anh không thể kiềm chế bản thân. Bạn có muốn chấp nhận mở ngoặc tròn ý nơ đóng ngoặc tròn? Các mở ngoặc tròn ý nơ đóng ngoặc tròn giữ nhấp nháy trước mắt mình. Tất nhiên nó có. Những loại một thằng ngốc sẽ ném cơ hội này đi. Jin Wu chuẩn bị để chấp nhận cút, nhưng dừng lại theo bản năng. Chờ đợi. Không có sự hiểu biết những gì loại của một cuộc tìm kiếm ông sẽ nhận được. Sự do dự bản năng đã được theo sau bởi một cảm giác thận trọng. Chúng tôi đang ở trong một duo ngay bây giờ. Họ đang ở trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới ngay bây giờ. Ngay cả khi ông đã quen với các duo cơ gian, một duo là một duo. Không cần để ít no gian ly mời nguy hiểm ở đây. Ngày đầu đó, Du Jin Ho cũng đã ở đây. Không phải là ông không tin tưởng vào người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng có không cần phải đầu mối anh trong trên hệ thống hoặc hiển thị cho ông một hiện tượng kỳ lạ mà có thể xuất hiện khi ông chấp nhận nhiệm vụ. Mọi thứ có thể trở nên phức tạp nếu ông đã làm. Ngoài ra, nhiệm vụ có thể dẫn đến Jin Ho trở thành tổn thương. Điều gì nếu nhiệm vụ đột nhiên sinh ra quái vật? Vâng, điều đó sẽ là tốt. Ông chỉ phải đưa họ xuống càng nhanh càng tốt. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, một con quái vật săn bắn đơn thuần không phải là giới hạn của nhiệm vụ. Ví dụ, hai nhiệm vụ khẩn cấp anh phải hoàn thành. Nhiệm vụ này có thể cho tôi biết để giết hơn tơ gần bên cạnh tôi. Đó là một khả năng mờ nhạt, có lẽ không phải là một thực tế, nhưng Jin Wu đã không sắp có nguy cơ nó. Trong khi ông đang mải suy nghĩ, Du Jin Ho chạy lên với anh. Dung. Nó trông giống như tấn công cuối cùng nhà ảo thuật Li Gia Men của hạ cánh gần chàng trai trẻ, khuôn mặt của mình được bao phủ với bồ hóng và bụi. Tôi chỉ thấy bạn biến mất và xuất hiện trở lại, bạn đã có một kỹ năng như vậy. Mặc dù khuôn mặt bẩn của mình, đôi mắt Du Jin Ho của bị lấp lánh với sự sợ hãi. Dường như chàng trai trẻ bị thu hút bởi nhìn thấy những kỹ năng hiếm. Tôi bị mê hoặc hơn bởi khuôn mặt của bạn ngay bây giờ. Thay vì trả lời, Jin Wu lấy ra một chiếc khăn tay từ hàng tồn kho của mình chấm phẩy, nó là một trong những mặt hàng ngẫu nhiên nhận được từ một nhiệm vụ hàng ngày. Hơ dung. Jin Wu khoảng lau mặt Du Jin Ho với chiếc khăn tay. Út, mơ, mơ, bê, hơ. Sạch sẽ, khăn tay trắng nhanh chóng chuyển sang màu đen. Jin Wu trao mục để Du Jin Ho. Các chàng trai trẻ nhìn vào vải bẩn và nhận ra những gì khuôn mặt của mình như thế nào. Ông bước đi và lặng lẽ làm sạch khuôn mặt của mình. Jin Ho. Vâng, Dung. Một cái gì đó đã đưa ra. Du Jin Ho quay mặt về phía anh với sốt sáng đáng ngạc nhiên. Bạn phải đi à? Sau khi kết thúc ở đây. Tôi hiểu. Tôi sẽ hủy đặt phòng trên ga tết còn lại. dù Jin-ho không muốn hiển thị Jin-woo sự thất vọng của mình, nhưng ông sâu sắc lấy làm tiếc về thực tế rằng họ sẽ phải từ bỏ lên trên còn lại ba ra tết. Tôi bắt đầu để hết tiền. Với người đàn ông trẻ, những người không đặc biệt là có một nguồn thu nhập, các quỹ cho kế hoạch của ông đến từ việc cho phép mà ông đã dành dụm cho đến bây giờ. Bởi vì ông đã hành động mà bạn không biết cha mình, ông không thể dễ dàng truy cập vào tiền của gia đình trong kế hoạch của mình. Nếu anh ta hủy đặt chỗ, anh sẽ không thể để có được chi phí lại. Nó sẽ là tiền xuống cống. Bởi vì phương pháp bất thường trong giai đinh của họ, ông đã phải dành nhiều hơn ông đã dự trù cho. Để nghĩ rằng ông sẽ được lãng phí lệ phí đặt phòng cho ngày hôm nay. Vai du Jin hô của chìm. Nhưng Jin trả lời với một biểu hiện bình tĩnh. Tại sao bạn sẽ hủy bỏ nó thật lãng phí? Du Jin hô nghiêng đầu bối rối. Nếu chúng ta đặt ra te và không nhập nó trong hai ngày, các quyền giai đinh sẽ tự động bị hủy bỏ, dung. Tất nhiên Jin Vũ biết thực tế cơ bản này của săn bắn. Để đó cho tôi. Ông ấy có một kế hoạch. Du Jin Vũ tò mò. Cùng lúc đó, anh cảm thấy là tự hào về dung đáng tin cậy của mình. Chủ sở Gunbiko. Cảnh sát trưởng A là người đứng đầu của bạn trên thẳng. Một nhiếc móc ồn ào vang lên từ văn phòng ban quản lý thứ hai. Chủ nhân của giọng nói là Bích Jun Ho. Ông là Biko của Jun Master và một trong những người đóng vai trò là chủ tịch của tổ chức. Như thường lệ là trường hợp, khi một ai đó là về cơ bản là người đứng đầu một công ty đi xuống một tầng thấp hơn, nó không phải là một điều tốt. Ý anh là gì? Chúng ta vẫn chưa có một tổng cho đào tạo tuyển dụng mới, chúng tôi đã đẩy công tác đào tạo lại 4 ngày. Các nhân viên của phòng quản lý thứ hai không thể ngước mắt lên. Tất cả họ đều nhìn đi chỗ khác, hy vọng để tránh cơn thịnh nộ của Jun Master. Phía trước của Bích Jun Ho, A Sang Min đã nhận được sự lạm dụng bằng lời nói với đầu hạ xuống. Không giống như cấp dưới sơn treo mình. A Sang Min không có khả năng khéo léo lèo lái cuộc nói chuyện bình tĩnh cơn thịnh nộ của người khác. Trong những thời điểm như thế này, đáp ứng tốt nhất của ông là chỉ để chịu đựng nó với một miệng khép kín. Bỏ qua cảm xúc của người đàn ông, Bích Jun Ho giận dữ vấy báo cáo của bộ phận đó đã tìm thấy con đường của mình cho bàn làm việc sáng nay. Những loại một cái cứ này là một số đội bóng khác đã được đấu thầu quá cao. Vì vậy chúng tôi không thể dành bất kỳ được run của chúng tôi thiếu kinh phí là đội khác con trai của một số chi bôn. A Sang Min thực sự muốn nói lên rằng câu cuối cùng. Nhưng người đàn ông giữ im lặng của mình với một ý chí sắt đá. Ông nhớ lại lời hứa với Jin Woo. Nếu tôi mở miệng của tôi bây giờ, chủ đề sẽ tự nhiên chuyển sang Du Jin Ho và Sung Jin Woo. Không biết bên trong A Sang Min của chỉ là bao nhiêu trong tình trạng hỗn loạn, Bích Jun Ho tiếp tục la hét của mình. Giọng nói ầm ầm sơ lính trơn là đủ để gần như xua đuổi toàn bộ phòng. Tôi không quan tâm nếu đó là 100 hay 200 triệu đặt cổng chết tiệt, bạn hiểu không? Đó là vào thời điểm đó. Điện thoại A Sang Min của Seo. Mở ngoặc tròn xin lỗi tôi không thể nhấc đầu, tôi đã gặp gỡ bạn bè của tôi né rụt xe nhút nhát, mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Ông liếc nhìn người gọi và mở to mắt kinh ngạc. Jun Master, tôi phải chọn này lên. Thời gian là chìa khóa dẫn đến mục đích chính của ban quản lý thứ hai mới tuyển dụng trinh sát. A Sang Min là ông chủ của bộ phận đó. Không có vấn đề gì, loại một sai lầm của con người đã được thực hiện, nó sẽ là đỉnh cao của sự ngu ngốc để không cho anh ta làm công việc của mình. Tốt nhặt nó lên. Bích Jun Ho đã đưa ra một phép cùn. A Sang Min hối lỗi cúi đầu để Jun Master sau đó trả lời điện thoại. Xin chào, đây là A Sang Min Bi Cô Jun của. Bích Jun Ho nhìn người đàn ông với khoanh tay. Vâng vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ đến ngay trên, vui lòng đợi ngay tại đó. Sau khi treo lên, A Sang Min ngay lập tức lên tiếng. Gunmaster, tôi phải để lại trên một doanh nghiệp khẩn cấp. Các A xe của phòng quản lý thứ hai. Nếu đó A Sang Min nói về một kinh doanh cấp bách, ngay cả trong tình huống này, nơi ông đã bị mắng. Khuôn mặt Bích Jun Ho của nới lỏng bao giờ nên hơi. Có liên quan đến trinh sát Tân Vinh. Vâng thưa ngài. Nhìn vào khuôn mặt tự tin và quyết tâm của người đàn ông, Bích Jun Ho nhận ra điều gì đó. Và người đứng đầu bộ phận mình đang đi đâu? Nó có nghĩa là mục tiêu không phải là một hơn tơ thường. Mặt Bích Jun Ho rằng tràn đầy tức giận đột nhiên nở một nụ cười. Làm thế nào tôi có thể ngăn chặn các chuyên gia tuyển dụng từ làm công việc của mình? Đừng lo lắng, về đây và đi. Làm việc của bạn. Thăng cấp một mình, tác giả Giang Sung Lác, người làm Exit Phong, chương 45, bản quyền. A Sang Min cúi đầu một lần nữa, sau đó nhanh chóng gọi qua Sơn Treo. Phó Sơn, lấy các hợp đồng và con dấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vâng thưa ngài. Người đàn ông đã hoàn thành việc chuẩn bị của mình ngay lập tức. Khi hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi văn phòng, Bích Jun Ho hỏi một nhân viên đứng gần đó. Chuyện gì vừa xảy ra? Chỉ là những gì loại của một tân binh là nó, đó là trưởng A di chuyển như vậy. Người đàn ông hỏi, ông quay sang một đồng nghiệp nữ để được giúp đỡ, nhưng cô lắc đầu. Tôi không biết nữa. Đôi mắt cô nói với anh ta. Thở dài. Bối rối, người đàn ông gãi gãi sau đầu và nói chuyện với khó khăn. Đó là. Tôi không chắc. Ông dự kiến cơn thịnh nộ của Gunmaster để đi xuống khi anh bên cạnh, nhưng Gunmaster đã không nói bất cứ điều gì. Anh ấy thậm chí còn che giấu nó từ cấp dưới của mình, là nó. Bích Jun Ho đặt một tay lên cằm. Một trong những phần quan trọng là xây dựng bi cô với những gì nó là ngày hôm nay, là giám đốc A Sang Min. Và nếu một người đàn ông như vậy là này tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đã trưởng A chúc tôi đi qua một cái gì đó lớn. Môi Bích Jun Ho của mở rộng đến một nụ cười rạng rỡ. Ông là loại cà phê này là đắng. Jin U nhăn khuôn mặt của mình. So với một lon cà phê từ một máy bán hàng tự động, điều này espresso, ông đã ra lệnh cho nếm giống như một loại thuốc. Ngày đầu đó, nó rất tốn kém. Bạn biết bao nhiêu loại cà phê đóng hộp tôi có thể mua với 6.000 un. Khi anh coi có bao nhiêu đường ông sẽ phải bổ sung để có được nó đến cấp độ của một ly cà phê đóng hộp, A Sang Min và Sơn Treo bước vào quán cà phê. Ở đây. Jin Wu vẫy tay. A Sang Min và Sơn Treo phát hiện Jin Wu sau khi nhìn xung quanh cửa hàng và mỉm cười. Họ trông giống như họ sắp giành chiến thắng lớn trên một số phổ số kiến thiết. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại sớm như vậy. A Sang Min chào Jin Wu và ngồi đối diện với anh. Cấp dưới của ông ngồi xuống bên cạnh người đứng đầu bộ phận. Jin chào đón họ với một cái gật đầu nhẹ của người đứng đầu. Họ nói để tấn công trong khi của nóng sắt chấm phẩy, A Sang Min ngay lập tức bắt đầu đưa ra các hợp đồng khi ông ngồi xuống. Vì vậy, đầu tiên, chúng tôi sẽ đi qua Côn Đi Ti ôn hợp đồng. Sự háo hức của người đàn ông bị mù, nhưng Jin Wu vững ngắt lời anh. Tôi không ở đây cho một hợp đồng ngày hôm nay. Mặt đã được đưa ra khỏi các hợp đồng đóng băng. Biểu Sơn Treo của không kém phần cứng. Như thể ai đó đã ép một nút tạm dừng trên cuộc đời mình, A Sang Min nói trong khi tay vẫn còn bị đóng băng trên các tài liệu nửa tiết lộ. Sau đó, những gì doanh nghiệp bạn có với Bico Run? Như mong đợi của mình là lớn, do đó là sự thất vọng của mình. Người được tuyển dụng mới đã tiếp cận họ về ý chí của mình từ chối hợp đồng ngay khi anh nhìn thấy nó. Nó không thể có được rằng ông thay đổi ý kiến của mình trong khoảnh khắc đó. Tôi ở đây để giúp bạn cả. Cả hai nhân viên Bico đã phản ứng theo cách tương tự. Cặp nhìn nhau, sau đó lại Jin Woo. Jin Woo tiếp tục ở cặp bối rối. Bạn nói với tôi rằng vì phía chúng tôi đã chiếm tất cả các cơ gian ra tết, bạn đã có một số vấn đề với đào tạo tuyển dụng mới, phải không? Đúng rồi. Thậm chí nếu chúng ta không có một cơ gian ra te, chúng ta có thể không chính xác đưa tân binh mới vào một mức độ cao hơn Duero. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây. A Sang Min đã nhầm lẫn. Tôi sợ rằng tôi không làm theo. Jin Woo quyết định ông đã trêu chọc họ đủ và đã đến thời điểm. Chúng tôi hiện có 3 ra tết cơ gian xe xe vét. Tôi muốn bán quyền Giai Đinh đến Bicogun. À, Dơn treo mở miệng trong sự hiểu biết. Hai người đàn ông từ Bi Cô cuối cùng đã hiểu tại sao Jin Woo đã ở đây. A Sang Min dứt hợp đồng và yêu cầu. Nếu bạn muốn giúp chúng tôi, nó sẽ không có được tốt hơn để chỉ không dành cho họ ở nơi đầu tiên. Jin Woo lắc đầu. Chúng tôi có nhu cầu đặt rất nhiều cơ gian ra tết trong một thời gian. Vậy tại sao hôm nay? Jin Woo mỉm cười rạng rỡ. Vâng, tôi muốn giúp bạn hai ra. Họ nên tin anh A Sang Min bắt đầu để chạy tất cả các loại khả năng trong đầu của mình, nhưng Jin Woo tiếp tục. Dĩ nhiên, lời đề nghị này chỉ dành cho ngày hôm nay. Chúng ta không thể đưa nó đi mãi mãi sau khi tất cả. Nếu bạn bỏ lỡ lời đề nghị này, tôi sợ nó sẽ được khó khăn để bạn có thể đặt tổng cơ gian trong một thời gian. Đó là con đường mua sắm tại nhà người bán hàng kinh sẽ nói khi bán hàng đã sắp hết hạn. Hờ, mờ, mờ. A Sang Min rơi vào chiêm niệm. Đó không phải là như ga tết chỉ xuất hiện trong khu vực thủ đô. Nếu họ trở nên tuyệt vọng, họ có thể đi đến các khu vực khác để huấn luyện tân binh mới của họ. Tuy nhiên, một phương pháp như vậy có thể mời khiếu nại từ run của khu vực đó hoặc các bên tư nhân. Không chỉ vậy, làm như vậy sẽ phát ra một chút yếu đuối đến run hàng đầu khác. Họ về cơ bản sẽ được thông báo rằng họ không có sức mạnh để đào tạo tân binh mới của họ trên lãnh thổ của mình. Hờ, mờ, mờ. Đó sẽ là đáng hổ thẹn. Đó là sự thật. Những loại một tuyển dụng muốn nhập một run được coi thường bởi các run hàng đầu khác, đây là lý do tại sao hình ảnh của một run rất quan trọng. Ổn thỏa. Sau khi cho nó một vài suy nghĩ, A Sang Min đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ mua quyền đánh phá. Ba ga tết cơ gian chỉ nên là đủ cho chúng ta. Bao nhiêu cho tất cả trong số họ. Biko Gun chắc chắn có tiền để đấu tranh cho ra tết trong tương lai. Nhưng nó sẽ không được giá trị nó để có được vào một trận chiến của tài chính đối với Su Jin xây dựng cũng không chua mối quan hệ của họ với Jin Woo. Vì vậy, nếu Jin Woo được cung cấp để chuyển qua ra tết, không nên họ phải biết ơn. Họ không biết ơn đối với giá chào bán của mình. Làm thế nào khoảng 300 triệu đồng mỗi ra te, nên 900 triệu tổng. Hớt! Cả hai nhân viên ra một âm thanh tương tự. Đó là một lít tô. Dơn treo bắt đầu để phản đối, nhưng A Sang Min nhanh chóng ngăn anh lại. Đây là giống như cuộc họp đầu tiên của họ. Trở lại sau đó, Jin Woo kết thúc cuộc thảo luận sau vì cô đã không thể đáp ứng mức giá chào bán của mình. Họ không thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này. Nếu họ đã làm, nó sẽ trở nên rất khó khăn để dự trữ một tổng cơ gian trong khu vực. Trường hợp xấu nhất, họ sẽ phải đi đến các khu vực khác để huấn luyện tân binh mới của họ. Tôi sẽ ít nhất phải cố gắng một cao te giúp phơ. Đó là quá sớm để kết thúc các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, 300 triệu cho một tổng duy nhất là quá nhiều. Theo điều tra gần đây của họ, đội Su Jin Ho của mua ra tết cho 100 triệu mỗi người. Jin Woo đã yêu cầu 3 lần số tiền đó. A Sang Min chắc chắn Jin Woo biết càng nhiều. Có lẽ ông đã đưa ra một số lượng lớn, chúng tôi mong đợi để đàm phán nó xuống. Người đứng đầu bộ phận nhớ lời Gunmaster mình khi rời văn phòng. tôi không quan tâm nếu đó là 100 hay 200 triệu đặt cổng chết tiệt, bạn hiểu không? Đây là tốt như nhận sự cho phép của chủ tịch công ty. Kể từ khi phần còn lại của phòng quản lý xe cần nghe điều tương tự, Gunmaster có lẽ sẽ không rút lại lời nói của ông. A Sang Min nuốt nước bọt và đã đưa ra một cao te rút phơ. 300 là một chút khó khăn cho chúng tôi, làm thế nào về hai hơn? Làm việc cho tôi. Trước khi A Sang Min thậm chí đã hoàn thành, Jin chìa tay ra. A Sang Min nắm lấy bàn tay, bối rối. Vì vậy chúng tôi đồng ý. Vâng, 200 triệu mỗi cơ gian ra te. Hãy đặt nó vào tài khoản này. Nó cảm thấy như quá trình đàm phán đã kết thúc quá nhanh, nhưng A Sang Min vẫn còn vui mừng. Người đàn ông bắt tay Jin Woo và cúi đầu. Cảm ơn nhiều. Không có gì cả. Jin Woo đang mỉm cười rộng rãi. A Sang Min nghĩ rằng ông đã ghi được một số thắng lợi nhỏ ở đây. Ông đã giải quyết được vấn đề đào tạo tuyển dụng mới và đẩy mạnh mối quan hệ của Jun với Jin Woo. Một giao dịch như thế này là bước đầu tiên để xây dựng niềm tin. Vâng. Từng bước một, ông sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt với Jin Woo. Cuối cùng, anh ta sẽ đi qua về phía họ. Mọi người không nhổ vào mặt của một ai đó mỉm cười với họ, cũng không phải họ đã bỏ qua một món quà đã được trao. Trong trái tim anh, A Sang Min bơm nắm đấm của mình trong thành tựu. Jin Woo là người đầu tiên tăng lên. Sau đó, tôi sẽ gặp lại một ngày nào đó. À, tôi quên mất, đây. Jin chìa ra một túi mua sắm với một con lật đật trong đó và trả lại cho chủ nhân của nó. Cảm ơn vì điều đó. Nó rất là ngon. Tôi rất vui vì nó là thị hiếu của bạn. Jin treo lấy túi mua sắm, và Jin Woo rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi bộ một quãng đường đi từ nhân viên của Bico, Jin Woo gọi Su Jin Ho. Người thanh niên trả lời cuộc gọi với một giọng ngạc nhiên. Dung các quý thực sự bước vào. 600 triệu. Jin Woo âm thầm cười. Các giao dịch đã thành công. Ông quản lý để bán quyền Giai Đinh rằng sẽ đã vứt bỏ cho hai lần những gì họ trả tiền. Đó là một thỏa thuận đáng kinh ngạc. Su Jin Ho hỏi với kinh ngạc trong giọng nói của mình. Dung chỉ cần làm thế nào bạn kéo này ốt trong trường hợp bạn đã bán cơ gian ra tết. Đó là một bí mật thương mại. Hả? Nghỉ ngơi tốt, tôi sẽ gặp anh trong hai ngày. Trong khi Su Jin Ho đã bối rối, Jin Woo gác máy. Đêm đó, văn phòng phòng quản lý thứ hai. Jeon treo điên cuồng tìm kiếm những A Sang Min. Cảnh sát trường. Nó là gì? A Sang Min quay lưng lại với máy tính của mình. Jeon treo giơ điện thoại của mình với một biểu hiện hoảng loạn. Nhìn này. Chỉ cần nó là gì? Nhìn vào màn hình điện thoại, mắt A Sang Min nheo lại. Đây là. Đó là trang web của Hiệp hội Hunter có sẵn chỉ dành cho Hunter. Trang web này tiết lộ các thông tin về ra tết đã xuất hiện. Chiếc điện thoại này đã được cụ thể trong thời gian thực phần đặt phòng quyền đánh phá. Kai có rất nhiều cơ gian ra tết trong khu vực của chúng tôi. Tôi biết và hầu hết trong số họ đã dành cho ít hơn 10 triệu. Khoan đã. Bạn có nói với tôi. A Sang Min sợ hãi những lời tiếp theo dơn treo của. Đội Su Jin Ho đã không dành bất kỳ ra tết ngày hôm nay. Sau đó, ông nhớ lại lời Jin Woo từ các cuộc gọi điện thoại đầu tiên mà họ có. Tôi sẽ có một số thời gian rảnh rỗi vào thứ năm. Ngày mai là thứ năm. Ngay từ đầu, đội Su Jin Ho của không có kế hoạch sai ngày mai. A Sang Min đã quên về vấn đề này và đã mua bản quyền Giai Đinh cho một giá đắt. Ha! A Sang Min rên rỉ. Các dữ kiện đều ở đó, nhưng ông thất bại trong việc đưa chúng lại với nhau. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Vâng, sai lầm mà cố gắng bình tĩnh cơn thịnh nộ của Gunmaster. Tôi nghĩ anh ấy đã cho chúng tôi, giám đốc. Như thể có mặt đúng lúc, A Sang Min đã nhận được một tin nhắn. Bíp bíp. Đó là Sung Jin Woo. Hình như chúng tôi ngay cả bây giờ. Tôi sẽ quên đi những doanh nghiệp gián điệp với điều này. Ha ha ha, người đàn ông không được đánh giá thấp. A Sang Min nuốt một tiếng cười. Nếu Jin Woo thực sự có nghĩa là để bỏ qua những gián điệp, A Sang Min không cảm thấy xấu cả về việc bị lừa. Mục tiêu cuối cùng của họ là để tuyển dụng Jin Woo, sau khi tất cả số tiền mà họ đã dành ngày hôm nay là gì cho Vico. Hãy chỉ xem xét nó một khoản đầu tư vào Sung Jin Woo. Nếu duy nhất mà họ có thể đạt được một cái gì đó xứng đáng từ đầu tư của họ. A Sang Min nhìn vào tin nhắn với một nụ cười rồi cất điện thoại của mình. Sau khi gửi tin nhắn, Jin Woo nhìn quanh xung quanh. Không có ai xung quanh. Ông đã ở giữa một khu rừng. Để lập kế hoạch cho tất cả các khả năng, ông đã chọn một nơi hẻo lánh. Hiện là 5:44. Sẽ không có ai đi bộ đường dài vào giờ này. Chỉ trong trường hợp, anh vẫn chọn một nơi xa từ bất kỳ con đường mòn đi bộ đường dài. Sẽ nào để bắt đầu? Jin Woo mở hộp thông báo của hệ thống. The Last Tiến Cút đã đến. Bạn có muốn chấp nhận mở ngoặc tròn ý nơi đóng ngoặc tròn? Như thể chờ đợi cho anh ta, các thông điệp xuất hiện trước mắt mình. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 46 tiến bộ. Ngay cả sau khi tất cả các tiến bộ của mình, Jin Woo không thể giúp đỡ, nhưng hãy thận trọng với những gì sẽ xảy đến. Tuy nhiên, sự phấn khích của mình trong dự đoán tăng trưởng lu mờ sợ hãi của mình. Một khoảnh khắc trước, trong khi ông đang tìm kiếm một chỗ thích hợp để bắt đầu cuộc tìm kiếm, Jin Woo đã sử dụng điện thoại của mình để xem xét thông qua wiki video game khác nhau trên lớp. Mở ngoặc tròn kỹ năng mới. Lợi ích tăng trưởng. Lát cổ vũ khí. Nhiệm vụ lát chỉ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Vờ đóng ngoặc tròn. Một điều đã được phổ biến trên các trò chơi video khác nhau, lớp tiến bộ đã có nhiều lợi ích to lớn và phần thưởng. Và nó đã trở thành có thể cho tôi ở mức 40. Tất nhiên, không phải tất cả mọi thứ ông tìm thấy kết quả dương tính. Có những diễn đàn bài viết ở đây và có phàn nàn. Mở ngoặc tròn tôi lo lắng rằng tôi nhặt lớp sai. Nếu tôi biết, tôi sẽ đã chọn một lớp học khác nhau. Tôi sai lầm về xây dựng của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đang thực hiện với trò chơi này. Tôi có phải xóa nhân vật của tôi đóng ngoặc tròn? Vâng, họ vẫn còn nói về trò chơi video. Jin Woo đã không phải là lo lắng về những gì lớp anh sẽ chọn. Ông đã chỉ sử dụng một con dao găm cho đến bây giờ, và thậm chí cả kỹ năng của mình đều liên quan đến một lớp sát thủ. Kỹ năng Daxter và một cái gì đó như tàng hình. Ngày đầu đó, các thuộc tính của ông là chủ yếu tập trung vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Bởi vì điều này, Jin Woo không thể nghĩ ra được một lớp khác hơn Assassin. Suy nghĩ về ý tưởng, Jin Woo triệu tập đầu độc Phang Ka Saka từ hàng tồn kho của mình. Shuo. Sự kìm kẹp của dao găm cảm thấy hoàn hảo trong tay. Ông gật đầu với chính mình. Đúng, đây là những gì tôi đang sử dụng để. Với con dao găm trong tay, Jin Woo chuyển ánh mắt về phía màn hình nhiệm vụ. Vậy thì, ông bắt đầu lên kế hoạch cho bao nhiêu khả năng càng tốt. Sau khi tham gia một chút thời gian để chuẩn bị trái tim của mình, Jin Woo trả lời vào tin nhắn. The Last Tiến Cút đã đến. Bạn có muốn chấp nhận mở ngoặc tròn ý nơi đóng ngoặc tròn? Chấp nhận. Giây phút anh nói từ trong tâm trí của mình, một nhắn tin cho sau. Vòng. Bạn đã chấp nhận các lớp tiến cút. Aduero sẽ được tạo cho nhiệm vụ. Aduero sẽ được tạo ra. Trước khi anh có thể nắm bắt đầy đủ ý nghĩa của thông điệp, một sự thay đổi xảy ra trong không gian trước mặt anh. Ô ô ông. một lỗ đen nhỏ xuất hiện trước mắt anh, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Các lỗ đó là nhỏ như một hạt đậu đã lên đến một kích thước của một đồng xu, sau đó một bóng chuyền, sau đó cuối cùng đã trở thành đủ lớn cho một người đàn ông đi vào. Đây là mắt xin u mở to. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, ông đã mong đợi một màn hình thông tin với các thông tin của nhiệm vụ sẽ làm theo, nhưng không này. Một cổng đã được hình thành ngay trước mắt mình. Để nghĩ rằng nó thậm chí sẽ làm cho một cổng. Hiện tượng ở trước mặt mình là chính xác giống như Gatet đã xuất hiện trên thế giới. Chỉ khác biệt là nó nhỏ hơn so với cái ông đã nhìn thấy một chút. Thông điệp của hệ thống tiếp tục, vẫy tay gọi anh vào. Vui lòng nhập các duo qua Gatet. Chúng ta hãy bình tĩnh. Xin vũ bình tĩnh trái tim của mình. Vâng. Nếu anh ta nghĩ về nó, cho dù ông vào sử dụng một phím hoặc thông qua một cổng, một duo sẽ được chờ đợi ở phía bên kia. Ông được chỉ ngạc nhiên về sự sáng tạo của một cổng nhân tạo trước mắt mình. Trong khi ông đã bước vào nhiều Gatet trước đó, anh chưa bao giờ nhìn thấy một được tạo ra. Khi cậu bé lên sàng dòng tư tưởng, một ý tưởng xuất hiện trong đầu của mình. Chờ. Hunter khác có thể nhập cổng này. Vâng, không có thời gian để thử nghiệm. Đã có không bất kỳ Hunter khác trong khu vực lân cận, ông cũng không biết về bất kỳ Hunter mà có thể đi chạy nếu ông gọi là. Jin Wu xóa mặt Su Jin Ho từ tâm trí của mình và lắc đầu. Tôi sẽ làm gì nếu một cái gì đó đã đi sai? Thông điệp của hệ thống chớp mắt như thể nhắc nhở anh ấy. Vòng. Vui lòng nhập các duo qua Gatet. Jin Wu đã bị gãy trở lại với thực tế bởi những giai điệu điện tử. Ông tát má của mình để tập trung. Bây giờ không phải là thời gian để làm phân tâm. Thành công ở đây có nghĩa là có được một lớp học và phần thưởng khác. Ông sợ gì thất bại sẽ đòi hỏi. Ông phải được tập trung. Que. Sau một hơi thật sâu, Jin Wu tổ chức đầu độc Phang Kasaka trong một vali ngược và bước vào Gatet. Bạn đã nhập duo. Hơ. Thành thật mà nói, anh đã bước vào cổng với một dự đoán tuyệt vời. Trái với mong đợi của mình, không có nhiều điều để được ngạc nhiên khi thấy bên trong. Đó chỉ là một duo hang động đơn giản. Đó là cùng như mọi khi. Ông đã nghe nói rằng cấp cao duo sẽ kết nối với các loại khác nhau của nội thất và dự kiến một cái gì đó tương tự nhưng đã thất vọng. Một thông điệp đặc biệt đã xuất hiện tuy nhiên. Vòng. Ở vị trí này, sử dụng các vô ti ôn và các cửa hàng bị hạn chế, và san lớp mặt bằng lên sẽ không khôi phục trạng thái của bạn. Jin Wu dứt dao găm sau khi xác nhận rằng không có con quái vật kỳ diệu xung quanh. Trông như thế này sẽ không hề dễ dàng. Vì đây là một duo đặc biệt đối với sự tiến bộ lớp, có vẻ như đã có một vài điều kiện. Thực tế là ông không thể chữa lành mình thông qua bô ti ôn hoặc cấp ung là đặc biệt đáng lo ngại. Điều đó có nghĩa thậm chí thiệt hại nhỏ sẽ tích lũy theo thời gian. Một chấn thương sẽ đánh vần cuối cùng ở đây. Nếu không có phương tiện để phục hồi, ông sẽ phải thận trọng trong từng cử động anh thực hiện. Tôi thực sự phải được tập trung. Jin Wu đóng hộp thông báo. Khi anh vẫn thường làm, ông đã kiểm tra các lối ra của duo. Cho đến khi tiến lớp học của bạn được hoàn tất, bạn không thể rời đi. Khoảnh khắc ông đặt tay trên Gatet thông điệp mà xuất hiện. Ông đặt lưng vào nó, nhưng lối ra không nhúc nhích. Ông rút tay. Vì vậy con đường để rút lui bị chặn. Ông vẫn chưa tìm ra sự khó khăn của các duo. Thêm vào đó, ông không thể phục hồi sức khỏe của ông ở đây. Cuối cùng, không có ra đi cho đến khi ông được hoàn thành. Nguy cơ lần này là rất cao. Ngay cả can đảm của Hunter sẽ ngần ngại trước khi bước vào với điều kiện như vậy. Nhưng một nguy cơ cao không có nghĩa là không cần thiết mà nó xấu. Nguy cơ cao tương đương phần thưởng cao. ông đã học được càng nhiều từ kinh nghiệm của mình. Nếu tất cả những điều kiện làm nhiệm vụ khó khăn hơn, có lẽ một phần thưởng không kém phần lớn chờ đợi ở cuối. Vâng, chỉ có một cách để tìm hiểu. Thời gian để đi. Jin Woo bắt đầu đi sâu hơn vào hang động. Anh không thể nhìn thấy sự kết thúc của đường hầm và cùng một lúc không nhìn thấy hoặc cảm nhận được bất kỳ con thú kỳ diệu. Đợi đã, vì đây là lãnh thổ của hệ thống, nó phải là quái vật chứ không phải con quái vật kỳ diệu. E, cuối cùng, họ đều là những con nguy hiểm. Có một sự khác biệt ở nơi này so với Duo hang động bình thường. Bức tường của hang động được trang trí bằng những ngọn đuốc đặt đồng đều trên con đường. To chết thay vì đá phát sáng. Hờ, mờ, mờ. Những ngọn đuốc đã không phải là một nguồn hiệu quả của ánh sáng. Thậm chí nếu có nhiều trong số họ, đó là không đủ để hoàn toàn chiếu sáng đường hầm tối tăm. Như vậy, ánh sáng nhấp nháy được sản xuất nhiều bóng ở đây và ở đó. Sự kết hợp giữa bóng tối và sự im lặng tạo ra một bầu không khí rất ảm đạm so với Duo bình thường. Vâng, tôi không có bất kỳ vấn đề nhìn thấy. Có gì làm phiền anh ấy là ảnh hưởng của nó đến tâm trạng của mình. Jin Woo đã đi qua và loại bỏ các ngọn đuốc gần nhất từ các bức tường. Con đường phía trước đã trở thành một chút tươi sáng hơn. Điều này tốt hơn. Jin Woo mỉm cười trong sự hài lòng. Ông lấy một cái nhìn ngắn gọn phía sau, sau đó bắt đầu về phía trước một lần nữa. Ngọn đuốc trong tay. Ông đã đi bộ bao lâu trên đường thẳng này? Sau một thời gian, cuối cùng anh đã xem qua một lượt. Quanh góc, anh cảm thấy nhiều hiện diện. Cuối cùng, ông cẩn thận đánh rơi ngọn đuốc trên mặt đất. Shoo. Trong vị trí của ngọn đuốc, tay phải của ông bây giờ đã tổ chức một dao găm. Ông một thời gian ngắn xem là sử dụng tàng hình để đạt được một lợi thế ưu tiên nhưng quyết định để bảo tồn mana của mình chấm phẩy, Botion không thể được sử dụng sau khi tất cả. Nếu anh ta không cẩn thận dành mana của mình, ông có thể không có khả năng sử dụng một kỹ năng trong một thời điểm then chốt. Họ đang đến theo cách này. Jin Woo ôm bức tường với lưng, sau đó chờ đợi những kẻ thù đến quanh góc. Kêu vang, vang. Một âm thanh kim loại vang lên trong khi họ đang đi về phía anh. Âm thanh đến gần hơn và gần gũi hơn. Kêu vang, vang. Khi nghe hay cãi nhau, Jin Woo băn khoăn. Họ đang giữ một số loại vũ khí chuỗi. Anh ấy tò mò nhưng không lo lắng. Ông sẽ tìm hiểu trong một khoảnh khắc. 5, 4, 3. Ông tổ chức dao găm của mình trong một vali ngược lại và nín thở. Ông không muốn âm thanh của hơi thở của mình được lắng nghe. 2, 1. Kêu vang, vang. Cuối cùng, bóng tối của họ xuất hiện quanh góc. Không. Như Jin Woo đếm ngược kết thúc, điều cho thấy chính nó. Jin Woo ngay lập tức đi cho cổ nó. Kêu vang. Âm thanh của kim loại nổi bật reo ầm ĩ. Dao găm của ông đã không xuyên qua mục tiêu. A mo. Jin Woo đã rất ngạc nhiên. Xác nhận danh tính của kẻ thù của mình, anh nhanh chóng ủng hộ cách. Nhân loại. Đó là một hiệp sĩ được trang bị với một bộ đầy đủ áo giáp. Ngay cả khuôn mặt của nó được bao phủ bởi một mũ bảo hiểm. Chỉ trong trường hợp, Jin Woo gọi về phía nó. Oi. Các hiệp sĩ đã phản ứng bằng cách thu phí đối với Jin Woo. Kêu vang, vang, vang. Các hiệp sĩ mạnh mẽ sử dụng đôi vai của mình để cố gắng và giải quyết Jin Woo, nhưng hơn tơ dễ dàng xoắn cơ thể của mình để né tránh các cuộc tấn công. Các hiệp sĩ không thể ngăn cản được đà tăng trưởng và chạy về phía trước một chút trước khi dừng lại. Không phải con người. Sau khi mở rộng ý nghĩa của mình hơn một chút, Jin Woo là chắc chắn. Các hiệp sĩ đã không có một nhịp tim. Đó là một con thú kỳ diệu, hay đúng hơn, một con quái vật mà ông chưa bao giờ thấy trước đây. Nghĩ rằng có muốn được một con quái vật bao phủ từ đầu đến chân trong áo giáp. Vì thế, nó được như thể ông đang chiến đấu con người khác. Si-in. Các hiệp sĩ quay lại và rút ra khỏi vỏ thanh kiếm ở bên cạnh nó. Như Jin Wu nghĩ, nó không có ý định để cho anh ta rời khỏi còn sống. Xác nhận sự thù địch của nhau, đôi mắt Jin Wu đã trở thành một nét mực. Rin. Tốc độ di chuyển của bạn được tăng thêm 40%. Đầu tiên để tấn công sẽ là người chiến thắng. Trước khi hiệp sĩ có thể gạt ông, Jin Wu bước vào phạm vi của nó đầu tiên. Gạt chéo. The Hunter lẩn tránh đu hoảng loạn và đâm giáp của nó ở đây và ở đó. Kêu vang. Nhưng ông không thể làm bất cứ thiệt hại. Áo giáp quá dày. Không chỉ vậy, nó gần như có thể được mô tả như trơn trượt. Dao găm của ông bất lực trượt ra và đã chệch hướng mọi cú vuốt áo giáp. Các hiệp sĩ đong đưa thanh gươm của mình trong một đường ngang. Gạt chéo. Jin Wu cúi đầu xuống để né tránh. Lưới gươm qua chỉ in chết trên đầu mình. Như cuộc tấn công của nó là mạnh mẽ, việc mở tạo ra sau khi mất tích là bình đẳng rất lớn. Jin Wu đã không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên trong phạm vi cận chiến, Jin Wu tập trung tất cả năng lượng của mình vào con dao găm của mình. Tác vi tan. Rác. Con dao găm đâm qua áo giáp. Đít in vơ. Tuy nhiên, như thể nó đã không làm bất cứ thiệt hại, các hiệp sĩ bỏ dao găm nhô ra khỏi mặt của nó và đưa xuống thanh kiếm trong một đường thẳng đứng. Gạt chéo. Jin áo ném cơ thể của mình về phía sau. Kêu vang. Bà bay từ mặt đất thanh kiếm tấn công. Jin thẳng mình sau khi uống vài bước lại. Đầu độc phang ca sa ca là vẫn bị mắc kẹt sang một bên của hiệp sĩ. Che. Jin Wu tập lưới. Anh ấy là không chính xác mạnh mẽ. Đó là sự thật. Bởi vì áo giáp của nó là hiệp sĩ còn chậm. Không chỉ vậy, mô hình tấn công của nó khá đơn giản. Trở ngại chính là sức đề kháng mạnh mẽ của nó đến vũ khí cánh. Jin Wu sắn tay áo của mình. Nếu đó là một áo giáp cứng rắn một lưới không thể vượt qua, tôi đã có một số kinh nghiệm. Duy trì mình bình tĩnh của mình. Ông nhớ lại quy mô của một ông chủ mà dễ dàng phá vỡ một sức mạnh truyền thanh gươm thép diệu. Anh nhớ cách ông đã xuống mà con rắn khổng lồ. So với ca sa ca của khốn này không có gì. Suy nghĩ của ông chủ đầu tiên anh từng giành chiến thắng trước, Jin Wu mỉm cười trong nỗi nhớ. Kêu vang, vang, vang. Các hiệp sĩ tự tin trong bộ áo giáp của nó tính theo Jin Wu một lần nữa. Đúng như dự đoán, nó không phải là thông minh. Jin Wu dễ dàng tránh né vai của hiệp sĩ giải quyết và chuyển động chiếc sau lưng nó và đặt nó trong một hít lúc. Ra á! Tất nhiên, cổ của nó cũng được bọc thép chấm phẩy, nó có lẽ sẽ không được nghẹn ngào chỉ bằng cách này. Ra á á! Vũ khí Jin Wu của uốn cong và cho thấy tính mạch của họ. Ông đã không cố gắng để nghẹn hiệp sĩ. Ông nghiến răng, và mắt anh bùng mở. Rác! Với một âm thanh kinh tởm, những mũ bảo hiểm đã được gỡ bỏ. Đây là sức mạnh của tát sức mạnh đã đạt trên một châm. Sau khi mất bình tĩnh của mình, các hiệp sĩ quỳ xuống đất. Kêu vang! Bạn đã đánh bại Ni. Cảnh tượng chào đón của một thông điệp báo hiệu sự kết thúc cuộc chiến. Trong khi có một ánh sáng cho thấy sự sụt giảm xuất phát từ xác chết của hiệp sĩ, Jin Wu đã được tập trung vào cái gì khác? Cái đó là sản phẩm nào? Không có người đứng đầu trong mũ bảo hiểm anh đang cầm. Ông cũng nhìn vào bên trong áo giáp quỷ nhưng thấy nó cũng giống như trống sống. Sau đó là tôi chiến đấu với một áo giáp di chuyển. Khi anh đạt kết luận rằng hơn hai hiệp sĩ xuất hiện quanh góc, nó xuất hiện rằng họ cuối cùng đã nhận ra rằng đã có một cuộc chiến xảy ra. Kêu vang, vang. Sau khi phát hiện ra Jin Wu, hai hiệp sĩ lấy ra thanh kiếm của họ trong unison. Si-in, si-in. Jin áo ném sang một bên mũ bảo hiểm và kéo dài cổ và vai. ông biết phương pháp đánh bại chúng ngay bây giờ. Chúng ta bắt đầu chứ? Kêu vang, vang, vang, vang. Jin U mỉm cười với các hiệp sĩ đến gần. Nhiệm vụ đang diễn ra suôn sẻ cho đến nay. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Ezit Phong chương 47 giáp. Đó có phải là vì những hạn chế? Tỷ lệ giảm là tốt. Ông đã chỉ đưa xuống 3 hiệp sĩ, nhưng 2 trong số họ bỏ một mục. Đó là một tỷ lệ giảm của 66.6%. Anh đã không nhìn thấy một tỷ lệ như bất cứ nơi nào này khác trước. Ngày đầu đó, hầu hết các mặt hàng giảm trong Duero tức thì là thùng rác đã được bán cho các cửa hàng. Đây không phải là trường hợp ở đây. Bạn đã tìm thấy một cao cấp ni ngực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạn có muốn để có được nó? Tất nhiên tôi sẽ. Áo giáp bằng các hiệp sĩ đầu tiên Jin Wu lấy ra dần dần biến mất sau đó xuất hiện trở lại trước đôi chân của mình. Té nghe cách bịch. Thông tin của thiết bị hiện lên. Cao cấp của ni ngực. Hiếm bơ. Loại A-mo. Giảm sát thương vật lý cộng 7%. Mở ngoặc tròn nếu sức mạnh của bạn là dưới 80 các phong trào của bạn sẽ bị chậm lại. Đóng ngoặc tròn. 7% giảm thiệt hại vật chất kết hợp với da bò tự nhiên của mình, ông có thể tăng giảm thiệt hại của mình để có tổng 27%. Nếu tôi đạt 100%, tôi chỉ trở nên miễn dịch với thiệt hại vật chất. Ông bác bỏ ý nghĩ sau khi nhận ra rằng một thiết bị bơ gian chỉ đưa ra 7%. Nếu mô hình bị mắc kẹt, một thiết bị A gian có lẽ sẽ không cung cấp cho 30%, giảm 40%, do đó đạt 100% sẽ là bất khả thi. Tuy nhiên, mỗi tội chút thu thập các pin tăng các từng chút một sẽ có một tác động lớn xuống dòng. Ông nhớ lại hiệu quả của các thiết bị tốt lần đầu tiên anh nhìn thấy Du Jin Ho. Vì vậy, tôi chỉ làm điều này, phải không? Ông giơ ngực. Theo dự kiến, hệ thống yêu cầu ông với một thông điệp. Bạn có muốn trang bị cho cấp cao của ni ngực? Chỉ cần nhìn vào áo giáp. Nó không phải là một cái gì đó anh muốn được nhìn thấy đang đi vòng quanh. Nếu nó không được cho kinh nghiệm của mình với Gatekeeper của Netlase, ông sẽ đã rất nhiều do dự hơn. Vâng. Vòng. Các cao cấp ni ngực đã được trang bị. Các ngực là vô hình với mắt. Jin Wu mở ra màn hình trạng thái của mình để xác nhận những lợi ích. Giảm sát thương vật lý 27%. Việc giảm tăng. Anh cảm thấy ngực mình chấm phẩy, ông không cảm thấy bất cứ điều gì ở đó. Ông xoắn và kéo dài cơ thể của mình nhưng không cảm nhận được áo giáp cản trở ông. Đó là gần như là nếu nó không có ở đó. Nó cũng giống như thời gian ông trang bị nét la xe của Gatekeeper. Tốt. Jin quay sang nhìn của mình để hiệp sĩ khác, vò nát trong một góc. Hình thức nghiền của nó gây ra với ánh sáng của sự sụt giảm. Bạn đã tìm thấy một da bao. Bạn có muốn để có được nó? Mặc dù đó là công trình của mình, ông cảm thấy một chút xấu ở cơ thể đã bị đọc sai của nó. Dường như ông không thể kiểm soát sức mạnh của mình khi sử dụng hai bàn tay trần của mình trong một cuộc chiến. Với vẻ mặt trang nghiêm, anh duỗi một bàn tay với ánh sáng. Có được, thu được. Bạn đã mở túi ra. Đã có 30 chấm nhìn vàng bên trong. Bạn đã tìm được 30 chấm nhìn vàng. Hơ. Mà không hề xuất hiện trong tay túi ra đã vừa khai trương. Nó xuất hiện rằng đây là một chút khác biệt so với các mặt hàng khác. Anh mở hàng tồn kho của mình và khẳng định rằng ông đã nhận được 30 chấm nhìn vàng. Vàng hiện tại 863.4. 30.000 trong một đi, e. Đó có phải là vì các hiệp sĩ thường tiến hành nhiều? Ông nhớ rằng trong trò chơi điện tử, quái vật hình người thường bỏ mặt hàng hơn những người khác. Vâng, nó có ý nghĩa rằng con người tiến hành điều hơn con thú hoạt lỗi. Không phải là nó chắc chắn hệ thống đã được sao chép tất cả điều đó. Tuy nhiên, đây là tin tức tốt lành. Vẫn còn nhiều điều anh muốn mua vàng, và nó sẽ là tốt nếu vàng tiếp tục giảm theo cách này. Bất cứ điều gì khác tôi có thể mất. Họ nói rằng không có dấu chấm hết cho sự tham lam của con người. Xin U nhìn quanh với đôi mắt tham lam. Giáp các hiệp sĩ được tất cả nghiền nát bởi bàn tay của mình và không nhìn có thể sử dụng. Ánh mắt anh rơi khi thanh kiếm của họ. Điều đó có vẻ sử dụng được. Một thanh kiếm dài sạc trông mới. Vì nó không phải là một con dao găm, ông không có kế hoạch sử dụng nó, nhưng ông có thể bán tại các cửa hàng hoặc để hơn tơ khác. Xin U nhặt thanh kiếm. Tuy nhiên thời điểm ông nêu lên vũ khí, nó nhanh chóng bị rỉ sau đó quay sang bụi trong tay. Chết tiệt! Nó đã xảy ra trong một chớp mắt. Nó sẽ không cho phép tôi có được bất cứ điều gì nếu nó không phải là một thả. Đáng tiếc, nhưng chẳng có gì ông có thể làm. Ông vỗ tay và nhặt lên ngọn đuốc ông đã giảm trước đó. Xoay quanh góc đến nơi hiệp sĩ đã đến từ đâu, anh nhìn thấy thêm một sâu đường hầm tối tăm. Dường như vẫn còn một chặng đường dài để đi. Đó là buồn cười, nhưng nó gần như có vẻ như ông đã phải nghiên cứu các cuộc gặp gỡ như một thử nghiệm. Sau 2 tiếng đồng hồ lang thang các đuôi, ông đã đi qua 4 loại quái vật. Ni, Ma Xe, Assassin và Chơ. Có tàng hình thời gian này. Sát thủ đã biến mất ngay trước mắt mình. Nếu không có hoảng loạn, Jin Wu ngay lập tức tập trung các giác quan của mình và phát hiện kẻ thù tiếp cận từ phía sau mình. Kêu vang. Jin Wu gạt dao găm của sát thủ với đầu độc Phang Kasaka, sau đó nhanh chóng phản công sau khi nó rơi mất thăng bằng của mình. Dao găm của ông tìm thấy con đường của mình thẳng vào ngực của đối phương. Cú đâm. Bạn đã đánh bại Assassin. Bạn đã tăng cấp độ. Sau khi nhận một đòn chí tử, sát thủ biến thành khói đen không quá nhiều như một tiếng hét. Té nghe cái bịch. Tất cả những gì còn lại ở chỗ của nó là áo giáp da nó đang mặc. Tôi tự hỏi tại sao họ đang tất cả hình người. Jin Wu nghĩ này mỗi khi anh đánh bại một trong số họ. Rất may, ông đã không nhận được để nhìn thấy khuôn mặt của họ khi họ chiến đấu. Các hiệp sĩ có mũ bảo hiểm của họ, các sát thủ và cung thủ mũ da của họ, và các pháp sư trùm đầu của họ với mui xe của chiếc áo choàng của họ. Jin Wu quay sang tiếp tục trên con đường của mình. Đột nhiên, một đèn lát mù tầm nhìn của ông. Một pháp sư mà giấu sự hiện diện của nó đã hoàn thành đúc chính tả ánh sáng yếu tố của nó. Bàng! Đó là một vụ nổ đâm tai. Nhưng Jin Wu đã di chuyển phía sau Ma Xe. Ma Xe phát hiện sự hiện diện đằng sau nó và nhanh chóng bắt đầu cắt một bên, nhưng Jin Wu đã đưa xuống dao găm của mình xuống nó. Ma Xe biến mất với một làn khói đen. Té nghe cái bịch. Jin Wu nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng mà mất chủ nhân của nó và cất con dao găm của mình. Tôi bị tấn công bởi một cuộc tấn công như thế trước đây, bạn sẽ thấy. Trong thực tế, ông đã được chuẩn bị để di chuyển khi ông cảm thấy bộ sưu tập của mana từ xa. Ma thuật ánh sáng yếu tố xô xơ hơn của. Jin Wu đã không ngây thơ đến mức được ấn tượng bởi một cuộc tấn công ông được nhấn với trước đó. Đây là ý nghĩa của nghiên cứu gặp gỡ. Không chỉ thế. Mỗi phòng trong số những con quái vật đang rất cần một tát cụ thể để giải quyết. Ni với sức mạnh, sát thủ với ý nghĩa, cung thủ với sự nhanh nhẹn và pháp sư với hiến pháp. Nếu tát phù hợp không phải là ở trên một mức độ nhất định đối phó với kẻ thù tương ứng sẽ đã rất khó khăn. Với một sức mạnh thấp, ông sẽ không có được khả năng làm hỏng áo giáp của hiệp sĩ chấm phẩy, với một cảm giác thấp. Ông sẽ không có được khả năng phát hiện những kẻ ám sát. Hình như phân phối số liệu thống kê của tôi đều được hữu ích cho các tình huống như thế này. Vâng, trí tuệ của mình là một chút thấp, nhưng điều đó có thể được giải quyết bằng cách quản lý mana của mình một cách cẩn thận. Bạn đã mở túi ra. đã có 20 chấm nhìn vàng và một căng tin với nước ấm bên trong. Bạn đã tìm được 20 chấm nhìn vàng và một căng tin với nước ấm. Jin Woo mở hàng tồn kho của mình và lấy ra các căng tin và uống từ nó. Que! Mệt mỏi được chồng chất. Bao lâu nữa tôi phải đi đâu? Không, thậm chí đã có một kết thúc. Jin Woo giảm căng tin nhà trống và đứng với tay lên hông của mình. Đó là 3 giờ kể từ khi ông bắt đầu nhiệm vụ. Cả hai cơ thể và tâm trí của mình đang trở nên mệt mỏi. Tôi có nên nghỉ ngơi một chút? Anh ngồi xuống với lưng dựa vào tường hang động. Màn hình trạng thái. Vòng. Mệt mỏi 66. Mệt mỏi của ông đã gần như đạt đến một điểm nguy hiểm. Trên 70, nó sẽ có một đe bút đáng chú ý trên cơ thể và tâm trí của mình. Ngay cả đối với một khoảnh khắc, anh phải nghỉ ngơi mắt và phục hồi khả năng chịu đựng của mình. Jin Woo tựa đầu mình vào tường và nhanh chóng bắt đầu ngủ thiếp đi. Ngay cả trong môi trường này, anh đã quá mệt mỏi rằng ông sẽ rơi vào giấc ngủ trong một khoảnh khắc. Không may. Đôi mắt của Hunter bắn mở. Ở khoảng cách các cung thủ đang chuẩn bị bắn tiếp theo của nó. Sẽ không cho tôi thậm chí ngủ, phơ. Jin Woo triệu tập đầu độc Phang Ka Sa Ka khi anh đứng dậy. Rác. Các ngực bị sụp tại đấm Jin Woo, và các hiệp sĩ tấn công vào tường. Cơ thể của nó trượt xuống tường, nằm ườn ra trên mặt đất và ngừng chuyển động. Vòng. Bạn đã đánh bại Ni. Bạn đã tăng cấp độ. Rất tiếc cho nó không được kèm theo sự phục hồi trạng thái, nhưng Jin Woo vẫn đều đặn lên cấp độ thông qua các trận đánh. Đó là một sự an ủi nhỏ giữa những chồng chất mệt mỏi. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay một chút chảy xước của mình và cặp lưỡi. Nó sẽ được tốt đẹp nếu anh ta chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng những con quái vật không cho anh ta bất kỳ chỗ để thở. Rất may, họ đã thả rất nhiều các mặt hàng. Thiết bị mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Gate fiber của Nestle xe mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Cấp cao của Ni ngực mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Giày dép trung cấp Assassin của mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Găng tay thấp cấp của Acer mở ngoặc tròn cơ đóng ngoặc tròn. Cấp cao ma xe của Zing mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Khác với những gì ông đã được trang bị, có một số mặt hàng mà ông cất trong kho của mình là tốt. Chúc họ đã đánh rơi một thứ vũ khí có thể sử dụng. Thật không may, dao găm bỏ của sát thủ trong khi có một sức mạnh tấn công tương tự như đầu độc Phang Ka Sa Ka của, không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt vì vậy không thể được coi là một bản nâng cấp. Được rồi, quát ve bạn có. Jin Woo duỗi một bàn tay về phía ánh sáng từ các hiệp sĩ ngã xuống. Vòng. Cao cấp Gauntlet Ni. Hiếm bơ. Loại Amo. Giảm sát thương vật lý tổng 3%. Tác dụng bổ sung bảo vệ tay từ chấn thương. Mở ngoặc tròn nếu sức mạnh của bạn là dưới 80, phong trào của bạn sẽ bị chậm lại. Đóng ngoặc tròn. Ô. Jin Woo thu được găng tay với một biểu hiện hạnh phúc và được trang bị cho họ. Cũng giống như các thiết bị khác, găng tay không cho thấy hình thức của họ và không cản trở những ngón tay của mình. Tốt! Sau khi di chuyển ngón tay của mình xung quanh, Jin Woo ngẩng đầu lên. A hít của đường hầm, những ngọn đuốc mà lót tường cuối cùng kết thúc. Cuối cùng họ là một cánh cửa khổng lồ. Jin Woo nhớ lối vào của đền thờ ngầm từ phía sau đó. Đảng của ông đã không được chuẩn bị và đã gặp một số phần bi thảm qua cửa ra vào. Nó sẽ là khác biệt lần này. Jin Woo nhìn lại trên con đường mà ông đã đi bộ cho đến nay. Đó là 6 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi đến đây. Mức độ của ông đã đạt 45 tuổi, và ông đã nhặt rất nhiều thiết bị mới. Ông đã được chuẩn bị. Ông muốn nghỉ ngơi một chút và phục hồi khả năng chịu đựng của mình, nhưng ông biết rằng nó sẽ chỉ triệu tập hơn những con quái vật đó sẽ gián đoạn giấc ngủ của mình. Anh không thể đủ khả năng để tăng sự mệt mỏi của mình nữa thông qua những chuyện như vậy. Máu 4511-8330. Mana 6-67-90. Mệt mỏi 43. Tôi có để giành chiến thắng với chị này. Sau khi thực hiện một kiểm tra cuối cùng về tình trạng của mình, Jin Ao nắm lấy tay nắm cửa. Gu u u u u. Như thể di chuyển bởi một số cơ chế không rõ, những cánh cửa mở ra ngoài một cách dễ dàng. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 48 phần thưởng. Cô ông! Cửa phòng ông chủ mở ra. Bên trong căn phòng tối om. Ngay cả với cảm giác tát lớn lên của mình thật khó cho Jin Vũ để xem bên trong. Tất cả những gì anh có thể thấy là mặt trước của bàn chân của mình. Sàn được gọn gàng lót bằng các phiến đá. Những viên đá màu xám tỏa ra một cảm giác lạnh so với sức nóng của cơ thể của mình. Khoảnh khắc anh đã bước một bước lên những tấm la a re. Các nhiều ngọn đuốc mà lót nội thất của căn phòng tất cả thắp sáng chiếu sáng khu vực. Như tôi đã nghĩ, nó giống như đền thờ dưới lòng đất. Jin Wu không thể hạ thấp cảnh giác. Ông thận trọng bước trong khi quan sát môi trường xung quanh mình. Các mặt của căn phòng chứa trụ cột khổng lồ, và vào cuối sâu của căn phòng là một cái ngai lớn. Này làm tôi nhớ. Đó là gợi nhớ của phòng ngai vàng của nhà vua rằng ông đã thấy trong một bộ phim. Vâng, quy mô khá khác nhau. Sau khi đã thực hiện vài bước vào phòng, cánh cửa phía sau đóng cửa với một tiếng động lớn. Sập. Ông mất trong nháy mắt trở lại nhưng không hoảng sợ. Ông đã dự đoán càng nhiều. Ông tiếp tục về phía trước. Tôi cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ. Ông cảm thấy rằng để hoàn thành nhiệm vụ lớp tiến bộ, ông sẽ phải đạt được ngai vàng ở phía trước. Đó là loại tư duy có chủ yếu là làm việc ra cho đến nay, nhưng ông đã sai thời gian này. Khi anh đến gần ngai vàng, một hình thức bọc thép ẩn đằng sau một cây cột tiết lộ bản thân và từ từ bước vào trước mặt ông, chặn con đường của mình. Từng bước. Dừng lại. Điều dừng lại và quay sang đối mặt Jin Wu. Nuốt chửng. Ông biết đây là ông chủ. Tên của nó bằng chữ đỏ, nổi trên đầu của nó, nói với anh ta càng nhiều. Hiệp sĩ cắt tay, y zip te máu đỏ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đó là một hiệp sĩ mặc áo giáp màu đỏ. Phần giáp là tương tự như các hiệp sĩ, ông đã phải đối mặt trước đó, nhưng so với những kẻ thù ì ạt, điều này trông rất nhanh nhẹn hơn. Có gì nổi bật để Jin Wu là mũ bảo hiểm của nó? Đỉnh của mũ bảo hiểm đã được trang trí với một bộ lông. Đó là một vệt lông màu đỏ bắt đầu từ phía trên cùng của mũ bảo hiểm và giảm ngược, trông như một cái đuôi ngựa. Trong khi tìm kiếm trên mũ bảo hiểm, Jin Wu nhận thấy cái gì khác. Ông có đôi mắt. Hay đúng hơn, ở vị trí nơi đôi mắt của một người nên được, việc mở các mũ bảo hiểm tỏa sáng với hai đèn bạc. Đôi mắt của nó là gợi nhớ của ánh sáng phát ra từ một máy và đưa ra một cảm giác lạnh lẽo. Những con mắt đều nhìn vào Jin Wu. Nó lớn lên tóc ở phía sau gáy. Vì vậy, đây là chủ sở hữu của sự hiện diện mạnh mẽ. Có lẽ đánh bại nó là mục tiêu của nhiệm vụ lớp tiến bộ. Nếu đó là trường hợp, Jin Wu đã phải cẩn thận. Ông giữ một mắt trên phong trào y zip te và sơ nắm đấm của mình. Đắc sơ sẽ không làm việc ani quay. Có gì là cần thiết để đánh bại một hiệp sĩ là sức mạnh hủy diệt. Ông sẽ cần sức mạnh của mình. Y zip te đang theo dõi Jin Wu, sau đó đột nhiên lấy ra mũi đỏ của nó. Té nghe cái bịch. Mũi rơi xuống đất. Hờ mờ mờ. Hành vi kỳ lạ của nó không dừng lại ở đó. Các hiệp sĩ lấy ra thanh kiếm dài và hai dao găm ở bên mình và ném chúng vào lên tầng cùng một lúc. đó là một hành động cố ý chậm, gửi một thông điệp tới Jin U. Kêu vang. Kêu vang. Kêu vang. Sự im lặng của căn phòng ông chủ đã bị phá vỡ bởi những âm thanh ồn ào của kim loại rơi xuống phiến đá. Có loại bỏ vũ khí của mình, Izip te giơ nắm đấm của mình và lấy một tư thế chiến đấu bắt chước Hunter. Mắt Jin U mở to. Là tên khốn này. Được ông sẽ chiến đấu anh ta trong một chiến đấu tay to tay vì Jin U không đưa ra một loại vũ khí the Hunter cắn môi. Nhìn xuống trên tôi. Con quái vật đã thành công trong việc chế nhạo Jin U mà không sử dụng một kỹ năng. Tuy nhiên, Jin U duy trì tập trung của mình. Các giận dữ hơn anh ấy, anh càng làm mát mình. So với tốc độ ngày càng tăng của nhịp tim của anh, đôi mắt Jin U của tỏa sáng với độ sắc nét. Đến. Như thể đọc được tâm trí của mình, Izip te tính theo ông trong một đường thẳng. Bước, bước, bước, bước. Đó là một tốc độ không thể tưởng tượng cho một đấng bọc thép. Áo giáp tôi nói sức mạnh bên dưới 80 dẫn đến một hình phạt phong trào. Điều đó có nghĩa sức mạnh của đối phương ít nhất là 80 ngày đầu đó, phong trào của hiệp sĩ tiết lộ rằng sự nhanh nhẹn của ông là không phải ở tất cả dưới một hơn tơ cấp cao. Izip te đến trước Jin U và nhảy lên. Bậc thang. Các hiệp sĩ nhằm mục đích một đầu gối tại Jin U. Anh ấy là nhanh. Nhưng Jin U đã không sắp mất tốc độ. Anh cúi thân mình về phía sau trong một góc 90 độ gần và lẩn tránh cuộc tấn công của Izip te. Ông nhanh chóng lớn lên cơ thể của mình và quay sang đối mặt với những ông chủ. Không giống như các hiệp sĩ mà thua đà của họ và tiếp tục sau khi vắng mặt mình phụ trách, Izip te ngay lập tức quay lại sau khi hạ cánh. Cung. Không có thời gian để được ấn tượng bởi phong trào sạch của mình. Jin U nhanh chóng chạy đến Izip te trước khi ông hoàn toàn quay lại và nhắm một cú đá vào mặt anh. Tuy nhiên, ngay cả trong khi quay xung quanh, các hiệp sĩ di chuyển chính xác cánh tay của mình. Bàng. Chân phải Jin U đã được dễ dàng chặn lại bởi bàn tay trái Izip te của. Không thể nào. Jin U đã rất ngạc nhiên. Trong khi chân Jin U là vẫn lên khỏi mặt đất, nắm tay Izip te của bay thẳng về phía anh. Út. The Hunter theo phản xạ đưa lên cả hai cánh tay để bảo vệ, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn tác động. Bàng. Các cú đấm phá rào bảo vệ của mình. Và Jin U cảm thấy cơ thể của mình ném vào không khí. Gì? Jin U kêu lên sốc nhưng âm thanh từ miệng một cách nhanh chóng quay sang một tiếng rên. Izip te là đã ngay trước mắt mình. Trước khi anh kịp phản ứng, mặt Jin U đã được chào đón bởi bàn tay trái của hiệp sĩ. Mát. The Hunter bật trên mặt đất và lăn ngang qua căn phòng. Ti-i-i-i-i-i-in. Khi cuối cùng anh dừng lại và đứng dậy, tai Jin U của đã đổ chun. Ông lắc đầu vài lần mình và chun nới lỏng lên một chút. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn hơn đang đến gần. Qua mở mắt mình, Jin U thấy Izip te đi về phía anh. Từng bước, Jin U mở mắt rộng và tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình. Izip te dừng lại ở tầm một cánh tay trước mặt ngài. Một lướt phép bắt đầu giữa các cặp. Izip te không thực hiện bất kỳ nỗ lực để tấn công đốt xe Jin U của. Ông đã nắm tay của người đàn ông và phản công với chính mình. Ban. Đầu của hiệp sĩ quay nhẹ. Ngay cả trước khi tay Jin U của rút lại sau khi đấm, các hiệp sĩ tấn công với tốc độ chói mắt. Bô. Cơ thể Jin U của nong đưa. Mát. Lần này Izip te đã tiến một bước về phía sau. Bát. Nắm đấm của Ni tấn công dạ dày Jin U, và hơn tơ cúi xuống. Ho. Máu ra khỏi miệng của người đàn ông. Vì vậy, nhiều để giảm thiệt hại vật chất. Giảm thiệt hại vật chất Jin U là tại một con số khổng lồ 30% với thiết bị của mình. Nhưng mỗi cú đấm Izip te của tổn thương giống như một đống sầm búa vào trên người. Mặt khác, các cuộc tấn công của chính mình dường như không làm thiệt hại nhiều cho các hiệp sĩ. Giá hối đoái của cặp đã không kéo dài. Mát. Run rẩy, Jin Wu cuối cùng mất một đầu gối. Ui. Ông đã cố gắng tăng trở lại nhưng không thể tìm thấy sức mạnh. Ui. G, R, R, L. Izite đứng trước Jin Wu và ngừng các cuộc tấn công của mình. Các hiệp sĩ nhìn xuống người đàn ông. Các con số màu đỏ thấm bỏ qua con mắt nhìn anh với sự nhầm lẫn và duỗi một bàn tay về phía thanh kiếm ở phía xa. Thanh kiếm của hiệp sĩ đã bay qua không khí vào tay. Jin Wu nhận ra những gì Izite đã được đi làm. Bạn muốn thực hiện với tôi, là nó. Nó thực sự xứng đáng với danh hiệu của hiệp sĩ cắt tay. Khi Jin Wu không đặc biệt là thực hiện bất kỳ động tác để chống lại, Izite giơ thanh kiếm của mình để be hiếp Hunter. Thanh kiếm rơi vào một đường thẳng về phía cổ của người đàn ông. Tuy nhiên, Jin Wu không có ý định đi đó một cách dễ dàng. Gạt chéo. Tay trái Jin Wu của bắn lên và chặn lưới dao rơi xuống. Kêu vang. Nó làm một âm thanh bất ngờ của kim loại nổi bật gonlet rằng ông đã kiếm được trước khi đến đây đã được bảo vệ tay. Anh cảm thấy sốc y zip te của. Không bỏ lỡ cơ hội, Jin Wu của ném nắm tay phải của mình ở hiệp sĩ. Đúng như dự đoán, y zip te không cho thấy bất kỳ dấu hiệu cho thấy ông sẽ né tránh. Bạn chỉ cần đi để phản công lại, phải không? Tính toán của con quái vật là để trao đổi đòn cho đòn. Tuy nhiên, có điều gì đó mà không được đưa vào tính toán của mình. Đầu độc phang ca sa ca của Su-ô. Trong một khoảnh khắc vô cùng, nắm tay đó đang bay về phía mặt Izite của đang cầm con dao găm được triệu tập. Jin Wu đào dao găm của mình vào đôi mắt của người hiệp sĩ. Cú đâm. Cô qua a a. Một tiếng hét vô nhân đạo đổ ra từ mũ bảo hiểm. Cùng lúc đó, đôi mắt ấn tượng bởi dao găm Jin Wu của tỏa sáng với một ánh sáng mạnh mẽ. Jin Wu đứng dậy. Giờ thì sao? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc chỉ vì anh ta mất một mắt. Ông cần một cái gì đó mạnh hơn. Một ký ức lóe lên trong tâm trí Jin Wu của. Đó là cuộc tấn công mà gần như giết chết anh trong quá khứ. Hãy sử dụng một lần nữa Izite. Cơ thể của mình di chuyển trước khi tâm trí của mình có thể cung cấp cho đơn đặt hàng. Jin Wu hạ cơ thể của mình và ôm lấy eo Izite của. Ông bắt đầu chạy. Cô qua a a. Trong khi sân đập về trong đau đớn, Izite liên tục tấn công trở lại Jin Wu của. Người đàn ông nghiến răng và không buông bỏ các hiệp sĩ. Thay vào đó, ông đưa ra tốc độ của mình. Rin. Tốc độ di chuyển của bạn được tăng thêm 40%. Chân của Hunter chuyển nhanh hơn. Ông đạt đến một tốc độ mà toàn bộ cơ thể của mình đang run rẩy. Vâng, như thế này. Ông sẽ sờ lên anh ta vào tường với tốc độ này. Jin Wu không dễ dàng lên trên sức mạnh đang ôm eo của hiệp sĩ và chạy với tất cả sức mạnh của mình về phía tường. Tất nhiên, ông biết rằng sự thiệt hại cho chính bản thân mình sẽ không được tối thiểu ở tốc độ này, nhưng Jin Wu đã có một kỹ năng thụ động như một con át chủ bài. Ông đã gần như có bức tường đã được chỉ là ở phía trước. Cô An! Sập! Với một tiếng hét, Izite đã đâm sầm vào tường. Cùng lúc đó, một thông báo hệ thống xuất hiện. Vòng. Sức khỏe của bạn đã giảm xuống dưới 30%. Thần không nhượng bộ đã được kích hoạt. Tất cả các thiệt hại nhận được giảm 50%. Cú sốc của cuộc tấn công là đủ mạnh để bắt toàn bộ phòng. Cô ớt. Jin Wu lùi lại một bước. Ngay cả bị mắc kẹt vào tường, Izite vẫn còn sống. Jin cảm thấy nguồn năng lượng sống rực phát ra từ các hiệp sĩ. Tôi phải kết thúc nó. Ông lấy ra đầu độc phang ca sa ca từ nơi nó đã bị mắc kẹt. Cơ thể Izite của dùng mình khi ông đã lấy dao găm. Jin chộp lấy con dao găm giống như một lựa chọn băng và đưa nó xuống cổ của hiệp sĩ. tác vi tan. Kêu vang. Vụ tấn công đã không xuyên. Một lần nữa. Tác vi tan. Kêu vang. Ba bay từ mũi của dao găm. Một đầu nhỏ xuất hiện trong áo giáp. Lần nữa. Tác vi tan. Kêu vang. Lần nữa. Kêu vang. Lần nữa. Kêu vang. Và cuối cùng. Tác vi tan. Rác. Đầu độc phang ca sa ca của đào thân sâu vào cổ của hiệp sĩ. Bạn đã đánh bại ni các tay, máu đỏ Egypte. Bạn đã tăng cấp độ. Bạn đã tăng cấp độ. Xin vũ giơ tay cao lên không trung. Trong khi đi bộ về phía sau, ông bị mất sức mạnh trong chân và rơi xuống đất. Quần quần. Ông thở hổn hển như ông sắp sửa ném lên. Đây là một chiến thắng vừa đủ thu được. Đó là một cuộc chiến vô cùng chặt chẽ. Vậy là nó tôi thực hiện với nhiệm vụ. Sau khi cố gắng thu thập hơi thở của anh một thời gian, Jin Wu cuối cùng đứng dậy một cách khó khăn. Ông đã dự kiến nhiệm vụ lớp tiến bộ để kết thúc sau khi đánh bại Egypte, nhưng không có tin nhắn xuất hiện. Nhìn xung quanh, không có gì đã thực sự thay đổi. Vâng, có một điều. Có một vài vệt ánh sáng phát ra từ cơ thể Egypte của. Đó là thẻ gọi các mặt hàng. Chúng ta hãy lấy những đầu tiên. Ông đã không chắc chắn những gì sắp xảy ra tiếp theo. Ông đánh giá rằng ông nên lấy những gì ông có thể cho bây giờ. Jin Wu duỗi một bàn tay về phía ánh sáng. Bạn đã tìm đúng Zeni Hemet. Bạn có muốn để có được nó? Bạn đã tìm thấy một Zunetto Nehan thước của mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Bạn có muốn để có được nó? Bạn đã tìm thấy một xa bao? Bạn có muốn để có được nó? Bạn đã tìm thấy một Intanzetone? Bạn có muốn để có được nó? Tại sao có rất nhiều Jin Wu đã nghi ngờ nhưng không thể giấu được niềm hạnh phúc của mình? Có được tất cả. Túi ra là người đầu tiên có được. Bạn đã mở túi ra. Có 1.5 nghìn vàng bên trong. Bạn đã mua 1.5 nghìn vàng. Jin Wu đã được đưa trở lại. Phần thưởng là trong một lớp học khác nhau. Đúng như dự đoán, những khó khăn trong việc lấy xuống ông chủ dẫn đến một phần thưởng tuyệt vời. Ngay cả những túi da mà ông không có nhiều kỳ vọng về cho ông một số tiền điên của vàng. Đây sẽ là khá hữu ích cho các cửa hàng. Tuy nhiên, Jin Wu đã quan tâm nhiều hơn trong các mặt hàng khác. Nếu chỉ là túi da cho ông nhiều này, chỉ là những gì về mũ bảo hiểm và các Zunetto ne anh mở màn hình thông tin về mũ bảo hiểm với một trái tim vui mừng. Vòng. Handmet Zetli. Hiếm sơ. Loại Amo. Giảm sát thương vật lý cộng 15%. Sức mạnh cộng 20 hiến pháp. Sơ gian. Jin Wu thốt ra một tiếng hét của niềm vui. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit Phong chương 49 thất bại. Đây là thiết bị sơ gian đầu tiên ông đã được tìm thấy. Trên hết lợi ích đáng kinh ngạc của việc giảm thiệt hại vật chất thực hiện bởi 15%, nó cũng có một ảnh hưởng mạnh mẽ của cho sức mạnh và hiến pháp một tăng 20 điểm. Ngực Jin Wu của đập trong sự phấn khích tại mục. Đó là 102 cho các thiết bị A-gian. Ông đã thu được 2 mục A-gian cho đến nay. Đầu tiên là Venom Lan Kasaka tự lấy xuống Kasaka. Thứ hai là Netla xe của Gate Kiber tự xe me rớt. Ngay cả hai là rất nhiều mạnh mẽ. Trong khi Venom Lan đã về mặt kỹ thuật có một hình phạt về sức mạnh, nó vẫn còn là một mục mạnh mẽ cho ông một giảm thiệt hại vật chất 20% vĩnh viễn. Và của Gate Kibernet La Xe đó là một mục tuyệt vời mà đã 20 điểm cho cả hai nhanh nhẹn và có ý nghĩa. Lợi ích của hai số liệu thống kê chỉ trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua. Và Zetni Handmet mà ông thu được có tác dụng mà gần như kết hợp hai mặt hàng A-gian. Và không có bất kỳ hình phạt. đó thực sự là tốt nhất. Jin Wu không thể không mỉm cười mặc dù cuộc chiến khó khăn. Có một điều nữa chưa thành niên chấm phẩy, ông thực sự thích thiết kế của mũ bảo hiểm. Xấu hổ rằng tôi sẽ không thể hiển thị nó đi. Chiếc mũ bảo hiểm tỏa sáng với màu sắc của máu. Cùng với bộ lông dài, nó đã gần như giống như một tác phẩm nghệ thuật. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jin Wu sẽ đã thích để có được và mặc trọn bộ áo giáp màu đỏ thẫm. Không may. Thật đáng tiếc. Các phần khác của áo giáp Ezipe đã không xuất hiện như giọt. Chỉ có đội mũ bảo hiểm đã thu được. Jin Wu đặt sang một bên hối tiếc nhỏ và đặt cẩn thận trên mũ bảo hiểm. Su-ô. Như thường lệ, mục biến mất lúc ông trang bị nó. Mặc dù ông không thể phô trương hình thức của nó, là mũ bảo hiểm tăng lên rất nhiều thuộc tính của mình. Thống kê. Chen 128-20 đóng ngoặc tròn. Hiến pháp 87-20 đóng ngoặc tròn. Agility 107. Intelligence 66. Sense 89. Mở ngoặc tròn chỉ có điểm tát không đóng ngoặc tròn. Physical giảm thiệt hại 46%, 15% đóng ngoặc tròn. Việc tăng của mũ bảo hiểm đã được tạm thời thể hiện trong ngoặc đơn. Sức mạnh, hiến pháp và thậm chí giảm thiệt hại vật chất đã được tăng lên rất nhiều. Jin Wu là vô cùng hài lòng. Xác nhận những tác động với đôi mắt của ông đã làm cuộc đua trái tim của mình. Chờ đợi. Jin Wu lắc đầu. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Tôi cần phải bình tĩnh bản thân mình. Đã có thêm một mục anh phải kiểm tra. Vẫn vui mừng, Jin Wu nhìn qua hai mục còn lại. Du Mét Tô Nè Han Thước Của. Tức thì Xe Tơ Tô Nè. Hai đá. Jin Wu đầu tiên nhìn im tan Xe Tơ Tô Nè. Đó là một mảnh đá hơi lớn hơn một hạt dẻ. Tôi biết những gì một Du Nét Tô Nè, nhưng một im tan Xe Tơ Tô Nè là gì? Sự tò mò của ông đã nhanh chóng trả lời. Thông tin của đá đã đưa ra trước mặt anh. Vòng. Tức thì Xe Tơ Tô Nè. Việc hiếm có. Tiếp tiêu hao. Lớp tiến cút mục. Phá vỡ ngay lập tức quay trở lại bên ngoài của Duero. Mục này sẽ biến mất khi nhiệm vụ hoàn tất. Bạn không thể giữ mặt hàng này trong kho của bạn. Cách sử dụng nó cũng giống như một Du Nét Tô Nè. Thay vì một kỹ năng, phá vỡ nó sẽ đưa anh ta ra ngoài. Chờ, vì vậy nhiệm vụ lớp tiến bộ không phải là kết thúc. Theo mô tả của sản phẩm, nếu thành nhiệm vụ đã kết thúc, nó nên đã bị phá hủy. Điều đó có nghĩa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jin Wu của. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Ông đã nhận được một cách để thoát khỏi Duero trong trường hợp khẩn cấp, vậy tại sao anh cảm thấy rất khó chịu nếu đây là một cái gì đó mà có thể được sử dụng trong một Duero thực, giá trị của đá sẽ là khôn lường. Tảng đá nhỏ tương đương với một thiết bị cứu sinh, những người sẽ được keo kiệt với tiền của họ vào một cái gì đó như thế tất nhiên, Jin cảm thấy cùng một cách. Điều này nên đã giảm sự nguy hiểm trong việc tìm kiếm rất nhiều. Nếu tôi muốn, tôi có thể để lại bất cứ lúc nào tôi muốn. Mặc dù tất cả điều này, anh không thể lắc sợ rằng ông đã cảm thấy. Như thể nó đã được chờ đợi, hệ thống cảnh báo anh ta với giai điệu của nó. Nhẫn. Người chơi đã đạt được im tan xe tơ tô nè. The lát tiến cút bây giờ sẽ bắt đầu. À vì vậy, đây là mục bắt đầu cuộc truy tìm Jin Wu đã bị sốc. Ông có cảm giác như anh đã bước vào một mỏ có thể đã tránh được. Nếu tôi biết điều này, tôi sẽ đã nghỉ ngơi trước khi nhặt nó lên. Nó đã quá muộn để hối hận bây giờ. Không có vấn đề bao nhiêu ông đã kết hợp kinh nghiệm và trí tuệ của mình, nó đã không thể dự đoán tương lai với một sự chắc chắn 100%. Mồ hôi lạnh tụ tập trên lông mày của mình. Anh kiểm tra tình trạng của mình. Máu 4161 10.270. Mana 398.50. mệt mỏi 61. Các mệt mỏi là một chút cao, nhưng nó vẫn còn kiểm soát được. Nhờ có sự gia tăng trong hiến pháp từ mũ bảo hiểm cả về sức khỏe hiện tại và tối đa theo người trở lên tương ứng. Cảm ơn lòng tốt cho điều đó. Xin cố gắng để cổ vũ bản thân mình lên một chút. Đây là vẫn đâu vô. Còn bây giờ, cuối cùng cuộc đời mình sẽ không gặp nguy hiểm. Ông đang cầm im tan xe tơ tô me trong tay. Nhưng không có vấn đề làm thế nào ông nghĩ về điều đó, viên đá đại diện cho lên trên nhiệm vụ. Nếu không, nó sẽ không được trao cho ông là tín hiệu bắt đầu. Và nếu tôi bỏ lên trên nhiệm vụ, nó muốn được không khác gì từ bỏ được một lớp. Những giọt mồ hôi mà tụ tập tại ngã trong vệt dài trên má. Nuốt chửng. Nhắn tiếp theo của hệ thống xuất hiện. Nhẫn. Trong 10 giây, cửa chiều sẽ bắt đầu khai mạc một cách ngẫu nhiên. Cổng Dimensional mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước khi anh có thể tìm ra những gì những lời có ý nghĩa, hệ thống sản xuất một màn hình khổng lồ với số lượng lớn trong không khí. 000010. Vâng, đó là dễ dàng, đủ để hiểu. Có lẽ đếm ngược nó nói về trước đó. Các thông điệp tiếp tục. Người chơi có thể lựa chọn sử dụng thời kỳ đồ đá xe tơ tức thì để thoát khỏi ngục tối. 8, 7, 6. Đếm ngược tiếp tục. Hoặc chịu đựng càng lâu càng tốt và có được những điểm tiến bộ cần thiết cho sự tiến bộ lớp. Chịu đựng những gì? Jin thốt ra ầm ý trong thất vọng. Mặt của ông đã cầm đầu độc phang ca sa ca của triệu tập từ hàng tồn kho. Các su mét tô ne được đặt trong hàng tồn kho, và im tan xe tơ tô ne rằng ông không thể lưu trữ được đặt trong túi lưng. Trong khi trái tim anh cảm thấy như nó sắp sửa nổ tung, ông đã hoàn thành việc chuẩn bị chiến đấu của mình. Đây là sung Jin Vũ. The lát tiến cút sẽ bắt đầu sớm. 4, 3, 2. Jin Vũ nhìn chằm chằm vào những con số đếm ngược. Sau đó survey lét môi trường xung quanh mình. Ánh mắt anh nhanh chóng rơi ở đây và ở đó. Một cái gì đó sắp sửa bắt đầu. Không khí trong phòng bắt đầu xoay và trở nên méo mó. 000010. Chúc các bạn may mắn. Gì? Đây là lần đầu tiên hệ thống hiển thị một xem ban xe của cảm xúc, nhưng không có thời gian để được ngạc nhiên. Khoảnh khắc bộ đếm thời gian đạt không cửa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn bắt đầu xuất hiện ở những nơi khác nhau xung quanh căn phòng. Ung! Nó không chỉ là một hoặc hai. Đã có 6 gần với anh ta, phía sau họ là nhiều hơn nữa xuất hiện. Đồng thời, bộ đếm thời gian bắt đầu đếm về phía trước. 000020. Đếm ngược đã bắt đầu một lần nữa. Lần này, nó sẽ thời gian thử nghiệm của mình ở đây. Những điểm tiến bộ sẽ phụ thuộc vào thành tích của ông. Hệ thống đã không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Jin Vũ hiểu càng nhiều. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn tôi càng chịu đựng. Chính xác hơn, ông sẽ có được một lớp mạnh hơn. Anh không thể bỏ qua cơ hội như thế này. Có thở phòng trong máu và mana của mình. Chúng ta hãy chịu đựng nhiều như tôi có thể. 000030. Thời điểm chính xác bộ đếm thời gian đạt 3 giây, cổng khu vực gần bắt đầu đẻ trứng vô số các hiệp sĩ không có vũ khí. Lát. Mặt đất rung chuyển như hiệp sĩ bọc thép đã vào đội hình. Họ trông giống như một làn sóng thủy triều bạc bị đóng băng trong thời gian chờ đợi để sụp đổ xuống trên ngài. Ngay cả trong khuôn mặt của lực lượng áp bức, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jin Vũ. Nếu nó chỉ này nhiều, tôi có thể đưa họ về. Nói cách khác, ông biết ơn rằng đó chỉ là mức độ của kẻ thù. Nếu cái gì đó như Izite bước ra khỏi những cửa, ông không thể tưởng tượng kéo dài hơn giây. Tàng hình. Jin Vũ sử dụng những gì mana ít ông đã rời đi vào tàng hình. Đó là một rất nhiều, nhưng tôi sẽ sử dụng nó để đầu kiểm tra tình hình. su ô. Hình thức của Hunter biến mất khỏi tầm mắt. Đúng như dự đoán, các hiệp sĩ đang chạy về phía anh tất cả chậm lại và dừng lại. Thật không may, một cái gì đó đã xảy ra mà Jin Woo không mong đợi. Một pháp sư đã sử dụng Ion Detection. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hệ thống bi bét với cảnh báo. Jin Woo quay đầu về phía âm thanh. Gì? Một pháp sư đã xuất hiện từ một trong những cổng được đúc một vần. Jin Woo thấy một dấu mắt hình trên đầu của nó. Các nhãn hiệu lấp lánh, và Jin Woo của tàng hình đã được phát hành. Chết tiệt! Kế hoạch của ông đã đi ca bớt ngay từ đầu. Xoay! Xoay! Các hiệp sĩ mà đứng bất động sau khi ông biến mất quay đầu lại trong unison hướng Jin Woo. Đó là một cảnh thẳng ra của một bộ phim kinh dị. Sóng thủy triều bạc giảm khi người đàn ông. Ông nghiến răng và chuẩn bị chính mình. Bàng. Cú đấm của anh thổi tắt đầu của một hiệp sĩ. Nạn nhân của mình rơi ngay tại chỗ. Bạn đã đánh bại Ni. Một ánh sáng tập trung tại mắt Jin Woo của. Máu. Máu đã được kích hoạt. Phi đã gây ra. Các mục tiêu sẽ mất 50% của tất cả các thuộc tính trong một phút. Ông đã có thể làm chậm nhiều quái vật với các hiệu ứng của sự sợ hãi, nhưng mana của ông đã giảm tất cả các cách đến 90. Chi phí mana máu là 100. Ông sẽ không thể sử dụng nó một lần nữa. Nhưng tôi mua cho mình một phút với điều này. Trong phút duy nhất mà các thuộc tính quái vật đã được hạ xuống, Jin Woo tàn nhẫn hủy diệt kẻ thù như nhiều như ông có thể. Bàng, rác, bung, ca bung. Trong khuôn mặt của đáng sợ của Hunter có thể các hiệp sĩ nhào nát trái và phải. Bàng buông rác. Tuy nhiên tốc độ mà các hiệp sĩ mới sinh ra tăng nhanh hơn khả năng Jin Woo để tiêu diệt chúng. Lát lát lát lát. Ở giữa Melee điên cuồng, Jin Woo kiểm tra thời gian. 003019. 3 phút và 19 giây. Jin Woo tự hỏi có bao nhiêu điểm mà dịch sang. Ông sẽ nhận được gì nếu ông rời bây giờ, tình hình ngày càng trở nên không thể chịu đựng hơn bằng cách thứ hai. Sự tấn công của các hiệp sĩ tiếp tục từ cửa. Ông đã phá hủy nhiều trong số họ, nhưng con số của họ vẫn không đếm được. Ô qua a a. Cuối cùng Jin Woo được chôn cất trong khối lượng của hiệp sĩ. Thần không nhượng bộ đã được kích hoạt. Thần không nhượng bộ đã được kích hoạt. Ông bắt đầu cảm thấy sức khỏe của ông giảm mạnh. Máu 1.36010.270. Và thời gian 005080. 5 phút và 8 giây. Ông đã phải chịu đựng chừng nào anh có thể. Đi thôi. Ở dưới cùng của đốc bi le ngột ngạt của các hiệp sĩ, Jin Woo thò tay vào túi lưng với nỗ lực. Nhưng rơi vãi. Im tan xe tơ tô ne trượt từ tay mình. Cuộn cuộn cuộn. Các viên đá tròn bị đuổi bởi gót chân của một hiệp sĩ và cán xa. Không. Jin Woo vô ích giơ tay về phía huyết mạch của mình nhưng không thể có được thông qua các hiệp sĩ. Nhiều hiệp sĩ chất đống trên đầu trang của anh ấy. Nó đã trở nên khó thở. Thần không nhượng bộ đã được kích hoạt. Thần không nhượng bộ đã được kích hoạt. Anh cảm thấy mờ dần ý thức của mình. Kêu vang kêu vang kêu vang. Trong sự hỗn loạn của các hiệp sĩ đụng độ trên đầu trang của ông, Jin Woo nghe thấy một tiếng cười phát ra từ đâu đó. Chẳng phải bạn mang tất cả điều này xuống trên mình. Tại sao đi xuống một con đường nguy hiểm như trên là an toàn nhất nếu một e gian Hunter đã trở thành một bơ gian, hoặc thậm chí một cơ gian, nó sẽ không có được một cơn đột quỵ đáng kinh ngạc của may mắn. Tôi đoán đây là tất cả các bạn đang có giá trị. Câm miệng. Bạn là lý do bạn sẽ chết ở đây. Sớt lên. Bùm. Các hiệp sĩ đã chất đống trên Jin Woo đều thổi lại. Thậm chí trên các cảnh của cái chết, đôi mắt của Hunter vẫn còn sống. Họ đã được lấp đầy với tinh thần quyết tâm. tôi sẽ không để cho nó kết thúc như thế này. Chỉ cần làm thế nào để bạn nghĩ ông có được cơ hội này. Không. Nó sẽ không kết thúc ở đây. Ông biết những gì nó giống như là ở dưới cùng tuyệt đối của thế giới, và đó là lý do tại sao ông muốn đứng ở đỉnh cao tuyệt đối. Hơn ai hết, ông biết đau cái yếu của. Ông đã làm những việc hèn nhát để tồn tại và đã được đáp ứng với chế nhạo khi làm như vậy. Bao nhiêu một trợ giúp một e lính trơn có thể được. Thậm chí nếu đó là hiệp hội, không thể họ đã gửi một người nào đó hữu ích hơn anh chàng này chỉ là. Là nhạc bơn mà chỉ còn sống sót bằng cách ẩn đằng sau đồng đội của mình. Các bậc thang đến đỉnh rằng ông đã chỉ mơ ước cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mình. Họ đã hy vọng anh ta chỉ nhìn chằm chằm và không làm gì cả không có cách nào. Tôi nhớ. Đó là giọng nói trong đầu mình. Đó là của mình bằng giọng nói. Những tiếng nói đó thì thầm sau lưng. Chắc chắn đi trước. Cười. Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi kết thúc. Nó không quan trọng nếu sức khỏe của tôi là 10 hoặc 1. Tôi sẽ chiến đấu đến hết đắng. Cho đến khi xương của tôi là bụi và cơ bắp của tôi bị rách. Ô qua a. Xin áo ném cơ thể của mình tại các hiệp sĩ. Mát. Nắm đấm bay về phía trước. Ngực của một hiệp sĩ bị sụp và mặt nó đã được gửi bay. Giống như một quả bóng bowling cơ thể bay đánh gục các hiệp sĩ khác trong đường đi của nó. Không ngừng các hiệp sĩ buộc tội với anh một lần nữa. Xin ú vất vả thậm chí khó khăn hơn. Bàng mát buông. Nắm đấm. Khuỷu tay. Đầu gối. Đôi chân. Xin áo ném tất cả các phần của cơ thể của mình vào kẻ thù của mình. Mỗi lần ông bị tấn công, một hiệp sĩ nhào nát như một con búp bê giấy. Mệt mỏi của bạn là trên 70 tuổi. Chuyển động của bạn sẽ bị hạn chế. Như lời cảnh báo cho biết, cơ thể của ông bắt đầu chậm lại. Nhưng ánh sáng trong mắt xin ú của không phai. Cuối cùng, các hiệp sĩ tiếp tục ngay cả sau khi một hoặc hai lượt truy cập. Tuy nhiên, nếu họ sẽ không đi xuống trong một hiệp, ông sẽ chỉ tấn công chúng hai lần. Nếu họ sẽ không đi xuống trong hai hiệp, ông sẽ tấn công chúng ba lần. Bốn lần. Năm lần. Rác. Tám, bảy, sáu, năm. Trong khi đó, một số loại đếm ngược đã xảy ra. Xin Vũ đã được tập trung vào các trận chiến trong tầm tay và đã không nhận thấy nó trước đây. Gì là nhiệm vụ kết thúc? Khoảnh khắc ngắn ngủi của hy vọng đã nhanh chóng tiêu tan. 006027. Các bộ đếm thời gian cút vẫn leo. Bất cứ điều gì đang xảy ra trước mặt anh là không liên quan đến bộ đếm thời gian. 4, 3, 2. Bạn có đếm ngược đến cái chết của tôi. Xin Vũ nghĩ đến hệ thống. Anh nhớ lần đầu tiên nó nói chuyện với anh ấy. Làm thế nào nó bị đe dọa ngừng tim mình trong không? 20 giây nếu ông không chấp nhận trở thành một cầu thủ. Tốt. Mắt xin Vũ của mở rộng. Tôi sẽ sử dụng bạn cho đến giây phút cuối cùng. Bảng ca buông. Thêm hai hiệp sĩ đã được nghiền nát. Tuy nhiên, so với tinh thần chiến đấu của mình cơ thể Jin Wu là không thể nhận ra. Sức mạnh đằng sau vai của ông đã biến mất. Nắm đấm chậm lại không còn có thể chặn các hiệp sĩ tấn công. Một từ phía trước, một từ phía sau. Bam! Nghiền nát giữa hai hiệp sĩ sạc, Jin Wu thốt ra một tiếng rên đau đớn. Cớt! Không thiếu việc mở các hiệp sĩ đóng ở trên Jin Wu một lần nữa. Bị giam cầm bởi đám đông, ông không thể nhấc một ngón tay. Lát lát lát lát. Thậm chí vẫn còn, ngày càng nhiều hiệp sĩ chất đống về phía hơn tơ. Các chiều bạc lại để một ngọn núi bạc. Xin Vũ thở những gì anh tưởng tượng là hơi thở cuối cùng của ông. Ha, ha. Vì vậy, đây là kết thúc. Bằng cách nào đó, Xin Vũ tìm thấy một lỗ nhỏ và giơ tay lên trời. Đó là một cử chỉ vô nghĩa trong thời điểm này. Máu 93 10.270. tình hình là vô vọng. Nhưng Jin Wu không bỏ cuộc. Không, chứ. Chỉ cần nhiều hơn một chút. Mặt được tổ chức để bầu trời nắm chặt thành nắm đấm. Trong giây phút đó, đếm ngược chưa biết kết thúc. 1, 0. Bạn đã thất bại trong việc hoàn thành cúp hàng ngày. Bây giờ bạn sẽ được chuyển đến Penalty Zone. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Exit Phong chương 50 trừng phạt. Jin Vũ không thể tin anh được nghe những gì. Phạt Zone. À. Anh nhớ. Ông đã không làm nhiệm vụ hàng ngày hiện nay. Ông đã cố tình bỏ qua nó để vào khu phạt. Để kiểm tra sự tiến bộ của mình chống lại các xếp và xem nếu anh ta có thể tiếp tục các sai Demon Cutle. Để nghĩ rằng nó sẽ làm việc ra như thế này. Sa-a-a-ke. Giống như trở lại trong bệnh viện, khu vực này bắt đầu lắc mạnh. P-sa-ha-ha-ha-ha. Sa-a-a. Từng người một, ngay cả những hiệp sĩ rằng anh đang chiến đấu biến thành cát. Thế giới đã thay đổi xung quanh mình. Hà. Ha ha. Ông âm thầm cười. Những lời của hệ thống trước khi bắt đầu nhiệm vụ dữ xuất hiện trong đầu mình. Chúc các bạn may mắn. Đó có phải là vì nó là khó khăn của một nhiệm vụ hay nó muốn anh ta được may mắn trong việc có được nhiều điểm tiến bộ? May mắn, trùng hợp ngẫu nhiên, gọi nó là những gì bạn muốn. Đó là chỉ là một cơ hội cho anh ta. Điều quan trọng là làm thế nào ông sẽ sử dụng cơ hội này. Sa-a-ke. Các Sun trở nên khỏe mạnh hơn. Thay vì chiến đấu để giữ thăng bằng của mình như thế nào trong quá khứ, Jin Wu hiến mạng lên đến trận động đất và nhắm mắt lại. Bình tĩnh. Và cũng giống như vậy, anh cảm thấy một cảm giác không trọng lượng, và tất cả những âm thanh biến mất. Khi anh mở mắt ra, nó là ở giữa một sa mạc quen thuộc. Jin Wu ngã quỵ xuống cát. Gát gát ban ban. Ông nắm lấy cát với hai bàn tay và tung một tràng những lời thở hổn hển. Phổi của ông đầy với một hơi thở tươi mát của không khí, lây lan cảm giác cho toàn bộ cơ thể của mình. Cuối cùng, tôi cảm thấy còn sống. Với cảm giác an toàn xung quanh tâm trí của mình, Jin Wu ở lại nằm trên mặt đất. Ông nhìn lên trống rỗng bầu trời đen. Tầm nhìn của một trần đen sân vô tận đầy quan điểm của ông. Đó là khu phạt rằng ông nhớ. Ô chờ đợi, bây giờ không phải là thời gian để được nằm xuống. Bởi vì anh vừa mới thoát khỏi một nơi vô cùng nguy hiểm, anh quên rằng nơi này là không chính xác là an toàn nhất. Tuy nhiên, ông không muốn để có được lên, vì vậy ông gọi lên màn hình trạng thái trong khi nằm xuống. Máu 104-10.270. Mana 202-850. Mệt mỏi 91. Ông tự hỏi tại sao nó rất khó khăn để di chuyển. Bây giờ anh biết lý do tại sao chấm phẩy mệt mỏi của ông đã tăng lên hơn 90. Đây là lần đầu tiên đã xảy ra, tôi nghĩ. Ông không cảm thấy giống như di chuyển một ngón tay ngay bây giờ. Sức khỏe của ông là một chuyện, nhưng vào lúc này, điều quan trọng là để phục hồi khả năng chịu đựng của mình. Cửa tiệm. Vòng. Dòng chữ mua và bán xuất hiện trong không khí. Không có vấn đề làm thế nào ông nhìn nó, hệ thống đã rõ ràng tạo ra các cửa hàng cách gọi với mức tối thiểu của nỗ lực, nhưng ngày nay, nó là một cảnh tượng vô cùng chào đón. Jin Wu mua bô ti ôn chữa bệnh tốn kém nhất. Khoảnh khắc ông xác nhận giao dịch. Su-ô. Một chai thủy tinh với một chất lỏng màu đỏ xuất hiện trong cánh tay nằm lờn mình. Pop. Trong trạng thái của mình, phải mất công sức thậm chí để bày tỏ nổi lòng chai. Ông đổ bô ti ôn xuống miệng. Ngụm ngụm. Chất lỏng màu đỏ đi qua cổ họng. Khả năng chịu đựng của bạn được phục hồi. Khả năng chịu đựng của bạn được phục hồi. Khả năng chịu đựng của bạn được phục hồi. Vì nó là botion mức chữa bệnh cao nhất, chỉ cần một chai là đủ để hoàn toàn ơn đô mệt mỏi của mình. Kỳ lạ thay, sức khỏe của ông đã không hồi phục. Máu 106-10.270. Mana 204-850. Mệt mỏi không? Ngay cả khi chai được làm trống, sức khỏe của ông vẫn không thay đổi. Đó là quyết liệt khác với sự mệt mỏi mà bây giờ không? Tại sao? Khoảnh khắc giọt cuối cùng của Botion rơi vào miệng của mình, ông đã có thể tìm hiểu tại sao. Nhẫn! Sức khỏe của bạn là dưới 10%. Bạn không thể phục hồi sức khỏe của bạn với một Botion. Lý do rất đơn giản. Đó là vì sức khỏe của ông là quá thấp. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Ngay cả ma thuật chữa bệnh có giới hạn của họ. Đây không phải là một hiện tượng lạ. Cũng giống như người chữa trị không thể chữa lành một người nào đó qua một điểm nhất định tùy thuộc vào kỹ năng của họ, dường như Botion có giới hạn tương tự. Và bạn đang nói với tôi rằng giới hạn là 10% sức khỏe còn lại. Đây là tốt để biết. Nếu ông đặt niềm tin vào Botion tại một thời điểm sai lầm, ông có thể đã thực hiện một sai lầm nghiêm trọng. Đây là lý do tại sao kinh nghiệm là quan trọng. Không có ở đó một câu nói. Những gì không giết chết bạn làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Đó là tất cả do sức mạnh của kinh nghiệm. Thậm chí ngay bây giờ, anh may mắn có kinh nghiệm gặp phải khô phạt. Đến luôn rồi đây. Và thực sự nó là gì? Anh cảm thấy một ly phe pho tăng dưới cát. Jin Wu giơ chân của mình và bắn lên từ mặt đất. Cơ thể của mình cảm thấy nhẹ nhàng như một chiếc lông. Nhờ có Botion, sức mạnh của mình đã hoàn toàn trở lại. Jin Wu hạ cánh vài bước chân và quay lại. Sa-a-a. Đúng như dự đoán, vị trí ông đang nằm trên đã chìm xuống đất. He, tôi nhớ đã nghĩ rằng tôi muốn trượt và rơi vào đó trong quá khứ. Bây giờ, anh có thể nhìn chằm chằm vào hố với một thái độ vô tư. Phần dưới của trầm cảm luộc như trong quá khứ, và... Sa-a. Một cột cát phát nổ từ mặt đất, để lộ ra dưới dạng các con rết khổng lồ. Re-e-s. Đó là tất cả cũng giống như ông nhớ. Man, họ trông rất đáng sợ trở lại sau đó. Bây giờ, họ dường như được di chuyển trong chuyển động chậm trong mắt Xin Vũ của. Hắn giơ cái nhìn của mình và khẳng định các chữ cái màu đỏ trên đầu của con rết. Boy Sun Sang Nanh San San Sen Ti Bè Đè. Một tên màu đỏ. Cũng giống như xe me rớt từ các le đe môn. Thông điệp cút xuất hiện. Vòng. Phạt cút sơ vi ve. Mục tiêu tồn tại trong thời gian cần thiết. Thời gian cần thiết 4 giờ. Thời gian còn lại 4 giờ không min không xem. Sau khi đọc tin nhắn, Jin Áo nắm chặt nắm đấm của mình. Tôi có thể mua một số thời gian với điều này. Như ông đã không sử dụng tức thì phe tơ tô me ra khỏi Duero, ông có lẽ vẫn còn có cơ hội. Tôi có thể sẽ được chuyển trở lại sau khi cút phạt. Và nếu 4 giờ ông đã trải qua ở đây đã được thêm vào bộ đếm thời gian chịu đựng những điểm tiến bộ, ông sẽ đạt được sẽ là khổng lồ. Vâng, ông vẫn không biết như thế nào toán học làm việc. Vẫn. Khi anh nghĩ về cách thức hệ thống làm việc cho đến bây giờ, điều này có thể trở thành một vận may bất ngờ đáng kinh ngạc. 4 giờ chết tiệt. Anh không thể kéo dài 10 phút sau đó và chuẩn bị để sử dụng Intanfetotone. Bây giờ, nhờ vào khu phạt, ông sẽ có thể thêm 4 giờ để đếm thời gian đó. Có một vấn đề còn lại. Ông đã để tồn tại trên thế giới này với chỉ một sức khỏe một châm còn lại. Kể từ khi ông không thể phục hồi bằng cách sử dụng thuốc, ông đã phải lên cấp độ qua giết mà không nhận bất kỳ thiệt hại. Nói cách khác, đây là một điều kiện bổ sung của cút phạt. Làm thôi nào. Xin triệu tập đầu độc Phang Ca Sa Ca của. Thời gian còn lại 3:59:59. Khoảnh khắc cuộc truy tìm hình phạt bắt đầu, Jin Wu bắt đầu di chuyển. Bởi vì kinh nghiệm của mình, ông biết để di chuyển trước khi Zed đã làm. anh nhắm khoảng cách trong nháy mắt và nhảy. Đất. Ông đạt đến một điểm nửa trên cơ thể của côn trùng sau đó bắt đầu làm việc theo cách của mình vào đầu trong khi cắt giảm ở cơ thể của nó. Cú đâm đâm đâm gạt chéo. Bất cứ nơi nào con dao găm tấn công, bộ xương ngoài của con rít nứt và thấm chất lỏng. Rít. Mỗi lần Jin Wu làm một vết thương mới trên cơ thể của nó, là con rít đè bẹp trong đau đớn. Rin. Chân Jin Wu của tăng tốc. Bước, bước, bước, bước. Ông nhanh chóng đạp đến đỉnh đầu của con quái vật và chộp lấy con dao găm bằng cả hai tay. Tắc vi tan. Ông đã sử dụng các kỹ năng và đưa xuống con dao găm vào đầu của con rết. Các dao găm đào sâu vào đầu. Rác. Vi tan tắc đã trứng lên. Ổn thỏa. Nó đã được một thời gian các kỹ năng san bằng ung dường như đã thực hiện khá thiệt hại. Con rít lắc đầu của mình trong đau đớn. Tiếng rít, di e. Jin Wu không dừng lại ở đó. Ông di chuyển từ đầu của nó về phía sau của con rít. Lưng con quái vật đã hoàn toàn tiếp xúc. Cú đâm. Sau khi đâm một điểm đằng sau đầu của rít, Jin Wu giữ dao găm tại chỗ và nhảy xuống. Ra ra ra ra ra u áp. Kết hợp với sức mạnh hơn 120 và một bước nhảy vọt từ một chiều cao của một tòa nhà 5 tầng, con dao găm trượt hoàn toàn trên lưng con rết, cắt nó rộng mở. Ra ra vết nứt. Đất. Jin Wu hạ cánh an toàn. Z-F-Z-E-E. Con rết phun một chất lỏng khắp nơi rồi cuối cùng rơi. Bum. Cơ thể của nó dấy lên một đám mây cát. Vòng. Bạn đã đánh bại Boy Son răng nanh San San Sen Ti Bè Bè. Jin Wu vỗ nhẹ vào cát ra khỏi cơ thể của mình và kiểm tra thời gian. Thời gian còn lại 3 giờ 59 min 42 sen. Đó là mất 17 giây. Phải mất ít hơn 20 giây để đi xuống con rết. Đó là hoàn toàn khác nhau hơn so với thời gian ông đã xuống xe bè rớt. Sức mạnh của mình đã đạt đến một chiều hướng khác nhau. Vâng, nếu tôi nghĩ về tất cả các san lấp mặt bằng tôi đã làm và những bài tôi đã thu được. Nó có ý nghĩa. Với tốc độ này, Jin Wu đã tin tưởng ông có thể tiếp tục săn bắn mà không làm mất sự sống. Bây giờ vấn đề là nếu có đủ những con quái vật ở đây cho một mức độ lên. Chỉ khi đó ông sẽ có một cơ hội sống sót khi ông quay trở lại với nhiệm vụ lớp tiến bộ. Nếu anh ấy quay trở lại mà không cần phục hồi sức khỏe của ông chắc chắn sẽ bị nghiền nát như một con côn trùng. Như ông sâu trong lo lắng, nhiều cột cát xuất hiện xung quanh mình. Pờ, sờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, sa a. Các xếp đã đến sau khi mùi máu thân nhân của họ. Riet, riet, mặt Jin Wu của sáng. Chỉ cần có bao nhiêu nữa. Nhìn vào người đứng đầu của rết này lên từ mặt đất, Jin Wu không thể giấu được nụ cười trên khuôn mặt của mình. Bạn đã tăng cấp độ. Bạn đã tăng cấp độ. Bạn đã tăng cấp độ. Bạn đã tăng cấp độ. Sau gần 4 giờ, Jin Wu đã đạt được 4 cấp độ sau khi lấy xuống không biết bao nhiêu rết. Ông đã đạt đến cấp độ 51. Nhiệm vụ án đã gần như kết thúc. Phạt cút sơ vi ve. Mục tiêu tồn tại trong thời gian cần thiết. Thời gian cần thiết 4 giờ. Thời gian còn lại 0 giờ 3 min 19 sen. Đó là khoảng thời gian anh ấy quay trở lại. Jin Wu nhìn quanh xác chết của giết mà giải rác khu vực. Nhờ sự hy sinh của họ. Ông đã có thể phục hồi sức khỏe của ông. Đó là một sự xấu hổ họ không thả bất kỳ mục hoạt vàng. Vâng, nó sẽ không có ý nghĩa cho một nơi của sự trừng phạt để thưởng cho ông rằng nhiều. Bây giờ, đã đến lúc để chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Cửa tiệm. Vàng hiện tại 3.115.629. Ngày đầu của Mô Nây Bác khác nhau từ những con quái vật hình người. Ông đã giành được một con số khổng lồ 1.500.000 vàng từ Egypt. Ông có khá nhiều quý bây giờ. Với ý nghĩ đó, ông nhìn qua cửa hàng cho một loại vũ khí mới. Một nâng cấp phù hợp lọt vào mắt anh. Nihiler. Hiếm bơ. Loại đắc sơ. Tấn công điện 75. Hiệp sĩ ghi linh cộng 25% gamma xe khi đánh vào đối thủ bọc thép nặng. Đó là một con dao găm mạnh mẽ và sắc nét được thiết kế để cắt áo giáp của một hiệp sĩ. Do lưới răng cưa của nó sẽ không trượt dễ dàng chống lại giáp. Đó là một vũ khí có nghĩa là để được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép tốt. Chi phí là 2.800.000 vàng. Ông sẽ phải dành phần lớn vàng của mình, nhưng đây không phải là thời gian để được keo kiệt. Không thể lấy vàng của tôi với tôi đến thế giới bên kia. Nếu không có do dự, Jin Wu mua vũ khí. Bên cạnh đó, ông cũng đã mua một số bao bì. Bạn đã mua Nihiler. Bạn đã mua bao bì. Như mô tả của nó lưu ý, đó là một con dao găm nhìn đáng sợ với một lưới răng cưa. Ông đã lấy vũ khí bằng tay phải của mình và sử dụng bao bì để chặt chẽ ràng buộc nó trong tay. Gạt chéo xuyệt trái lát. Ông vung lưới xung quanh. Nó cảm thấy tự nhiên trong tay, như thể nó là một phần của cơ thể của mình. Ít nhất, tôi sẽ không được thả nó như thế này. Ông ngắn gọn coi gói đầu độc phang ca sa ca để tay trái của mình nhưng rồi lại thôi. Nó sẽ là quá bất tiện để mất cả hai tay. Ông sẽ tiếp tục việc sử dụng tay trái của mình chỉ trong trường hợp. Ông đặt các bao bì còn sót lại vào hàng tồn kho sau đó nhận thấy du nét tô ne ông đã nhận được từ Egypt. À đúng, đã có này. Du nét tô ne ham thước của. Phá vỡ các du nét tô ne để hấp thụ các kỹ năng. Ông cần thiết mỗi chút ngay bây giờ, cho dù đó là một mục hoặc một kỹ năng. Xin đập tan các su nét tô ne không có hối tiếc. Bạn đã học được thước của han mở ngoặc tròn cấp một đóng ngoặc tròn. Thước của han mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Chi phí mana không. Gây ý chí của bạn trên một đối tượng mà không thể chất chạm vào nó. A. Đọc lời giải thích, ông nhớ đến một cảnh từ trước đó. Đó là khi Egypte duỗi một bàn tay để thanh kiếm của mình và đưa nó đến tay từ xa. Vì vậy, ông tận dụng khả năng này để di chuyển thanh kiếm dài. Một kỹ năng để di chuyển một đối tượng từ xa chỉ với tâm trí của mình ngày đầu đó, nó đã không có một chi phí mana. Nếu tôi thực sự có thể di chuyển bất cứ điều gì, đó là một kỹ năng đáng kinh ngạc. Jin Wu nhanh chóng thử nó ra trên xác chết của con rết bên cạnh anh ta. Trình độ của bạn không đủ để di chuyển đối tượng. Trình độ của bạn không đủ để di chuyển đối tượng. Dường như di chuyển một cái gì đó nặng cần thực hành nhiều hơn. Cái này thì sao? Jin Wu giảm đầu độc phang ca sa ca của xuống đất. Sau đó kéo dài một bàn tay về phía nó. Các dao găm dễ dàng di chuyển vào tay. Vồ lấy. Ồ. Jin Wu nhìn chằm chằm vào con dao găm với sự ngạc nhiên. Được rồi, điều này là đủ hữu ích. Và với điều đó, ông đã hoàn tất việc chuẩn bị. Jin Wu ngẩng đầu lên và thấy rằng thời gian đã sắp hết rồi. Thời gian còn lại 0 giờ 0 min 4 sen. Khi 4 giây giảm xuống 3, hệ thống nhắn tin cho anh ấy. Vòng. Các cúp phạt sẽ sớm kết thúc. Và một số khác theo sau. Vòng. Bởi vì bạn đã truy nã trong phạt zone. Các hình phạt tiếp theo khó khăn cúp sẽ được điều chỉnh. Một điều chỉnh khó khăn. Nó sẽ làm cho nó khó khăn hơn để săn để các hình phạt sẽ cảm thấy như một hình phạt. Vâng, sẽ có thậm chí là thời điểm tiếp theo Jin Wu nuốt nước bọt. Bây giờ, nhiệm vụ lớp tiến bộ sẽ tiếp tục. Hàng trăm quái vật có lẽ sẽ được chờ anh trở lại trong phòng ông chủ. Thậm chí nhiều hơn nữa. Mặc dù ông nghĩ về nó như trở về để căn phòng, nó đã được nhiều như anh đã bị ném trở lại ở đó. Y tế, mana, mệt mỏi, trang thiết bị và kỹ năng. ngoài những, ngay cả tâm trí của mình đã được cải thiện trong vòng 4 giờ qua. Tuy nhiên, ông đã cảm thấy lo lắng. Ba ruộm ruộm ba ba ruộm. Các đập của trái tim anh đã gần như đau đớn. Jin Wu nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân. Sau đó, những giai điệu điện tử reo. Nhẫn. Các cúp phạt sẽ kết thúc ngay bây giờ. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Khi Jin Wu mở mắt ra, anh thấy khối lượng của hiệp sĩ bạc bắt đầu quay về phía anh. Họ không phải là mục tiêu của mình. Mắt Jin Wu của chuyển bên này sang bên kia tìm kiếm mục tiêu của mình. Đầu tiên, các pháp sư,